Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 411, một cái giải thoát. Cung Vân Cung, chấp pháp điện bên trong, đông đảo người chấp pháp lui tới. Lúc này, một người có mái tóc tán loạn, nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi màu sắc nữ tử, đi lại tập tễnh đi đến kim bản trước mặt, hai con ngươi che kín tia máu, quát lớn, Linh Phong Các làm phản, cấu kết huyết u hội, ta đồng bạn chính bị đuổi giết, mời chấp pháp sứ chủ trì công đạo. Chung quanh người chấp pháp nghe vậy, thân thể chấn động, lập tức, chỉ gặp trước mắt kim bản bỗng nhiên tách ra vạn trượng kim quang, bay thẳng 9 tầng trời, mà trung phong 36 tọa chấp pháp phong bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra bao phủ mưa gió khí thế đáng sợ, lập tức, có 36 đạo bóng người bỗng nhiên theo chấp pháp điện bay vút đi, đến trên đại điện, mọi người nhìn qua cái này 36 người, từng cái đều toát ra vẻ kính sợ, mà Tuyết Thiên Lang thấy thế, lập tức vọt tới trước mặt bọn hắn. Cũng không để ý thân phận chênh lệch, nói thẳng, chấp pháp sứ đại nhân, Linh Phong Các làm phản, trong các trưởng lão cùng các chủ tất cả đều là huyết u hội người, ta đồng bạn chính bị đuổi giết, nhìn một lát, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi Lăng Chiến cũng trở về đến chấp pháp điện, tại dưới hai người kể lễ, mặc kệ là chấp pháp sứ vẫn là phổ thông người chấp pháp nhóm, từng cái sắc mặt đều biến đến âm trầm vô cùng, trong mắt chớp động lên đáng sợ sát ý, đồng thời, cũng đối với cái kia quên mình vì người Tần Nhai, cảm thấy kính nể, đáng chết, thế mà giết hại mấy triệu phàm nhân, hừ, huyết nô, huyết u hội nô lệ sao? Thú vị, cái này Tần Nhai, thật sự là một thế nhân kiệt, lúc này, bên trong một vị mặc áo xanh chấp pháp sứ tiến lên trước một bước, toàn thân tản ra thiết huyết chi ý, cao giọng nói, áo xanh chấp pháp phong người ra khỏi hàng, theo bản chấp pháp sứ, tiến đến Sóc Châu, giảo sát phản nghịch, truyền ta Cung Vân môn uy, thiết khiếu chấp pháp phong người ra khỏi hàng. Long Hổ chấp pháp phong người ra khỏi hàng, Thiên Dương chấp pháp phong người ra khỏi hàng, liên tiếp 12 cái chấp pháp sứ, cực tốc chạy đến Sóc Châu, mà 36 vị chấp pháp sứ bên trong, một vị eo treo bầu rượu, vai vác trường kiếm tuấn lãng trung niên, cười ha hả nói ra, thật lâu không có làm nhiệm vụ, liền để ta cũng trước đi xem một cái đi, tuấn lãng trung niên khóe miệng hơi vểnh, nhưng trong mắt sắc bén hàn mang, lại là khiến người ta không rét mà run, lời vừa nói ra, còn lại chấp pháp sứ môn đều là sợ hãi cả kinh, lận chấp pháp sứ, ngươi cũng muốn tiến đến, bên trong một cái người hỏi, cái kia tuấn lãng trung niên gật gật đầu, lập tức đi đến Tuyết Thiên Lang, Lăng Chiến trước mặt hai người, vỗ vỗ bầu rượu, hai tản ra hào quang màu nhũ bạch tử dịch chui ra, nổi giữa không trung, giống như một khỏa trân châu, há mồm. Cái kia tuấn lãng trung niên nói, Lăng Chiến hai người nghe vậy, tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn không tự chủ được hé miệng, nháy mắt, cái kia hai tử dịch, sư một tiếng bọn họ trong miệng, khụ khụ, đóng ngoặc vuông, tử dịch nhập về sau, một cổ hương thuần hậu chính mùi rượu tràn ngập toàn thân, như là tại bị ngọn lửa thiêu đốt, bọn họ sắc mặt, sư một chút, thay đổi đến đỏ bừng, riêng là nguyên bản lạnh lùng Tuyết Thiên Lang, đỏ lên mặt đến, có một phen đặc biệt vũ mị mùi vị, nhưng lập tức nàng vận chuyển chân nguyên, luyện hóa tử dịch, trở về hình dáng ban đầu, cái này khiến khá nhiều người cảm thấy đáng tiếc. Không thể nhìn nhiều hơn mấy mắt, Lăng Chiến hai người cảm giác toàn thân mệt mỏi tại tử dịch vào cổ họng sau liền như mây khói tiêu tán, nhất thời đối trước mắt vị này chấp pháp sứ nói tiếng cảm ơn, nói, chấp pháp sứ đại nhân, ta đồng bạn chính bị đuổi giết, còn xin các ngươi cần phải cứu hắn, tuấn lãng trung niên nghe vậy, trầm mặt không nói, người khác cũng đều là giống nhau, Tuyết Thiên Lang hai người nhất thời liền vội đỏ mắt, chấp pháp sứ đại nhân, các ngươi là sao không trả lời ta, Tuyết Thiên Lang thanh âm có chút khàn khàn, liền ngữ khí đều mang hơn mấy phần lãnh ý, loại này bất kính cử động, để mấy vị chấp pháp sứ mi đầu cau lại, nhưng là vừa nghĩ tới bọn họ là đang lo lắng đồng bạn an nguy, cũng liền không truy cứu, thở dài, căn cứ các ngươi nói, Tần Nhai chỉ là ngự không viên mãn tu vi, mà lại bị gieo xuống thần niệm chi ấn, bị nhiều người như vậy, thậm chí còn có vương giả truy sát, cho dù là hắn thiên phú mạnh hơn, thực lực lại cao hơn, cũng sợ là giữ nhiều lành ít, tuấn lãng trung niên chậm rãi nói ra, không chỉ có là hắn, người khác cũng cho rằng Tần Nhai chỉ sợ đã gặp bất trắc, dù sao, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, không, Tần Huynh sẽ không cứ như vậy chết, Tuyết Thiên Lang, Lăng Chiến hai đạo đỏ ngầu mắt, lớn tiếng nói, chúng ta hết sức thử một lần đi, lập tức, 13 cái chấp pháp sứ mang theo người đông đảo người chấp pháp, lấy một cổ kinh thiên chi thế, trùng trùng điệp điệp tiến về Sóc Châu, những nơi đi qua, trung động chúng sinh, chờ đến mọi người đi tới Linh Phong Các lúc, bản thân nhìn thấy một màn lại là để người tê cả da đầu, nơi này nơi đó còn có cái gì tông môn phong phạm, hiển nhiên thì là một bộ nhân gian luyện ngục, hài cốt chồng chất thành núi, huyết nhục từng khối tán rơi xuống đất, trong không khí tràn đầy gây mũi mùi máu tươi. Hỗn đản, huyết u hội thế mà tại chế tạo loại quái vật này. Hừ, bọn họ tính toán quá lớn a, như thế hành động quả thực cũng là làm cho người giận sôi. Bỗng nhiên eo treo bầu rượu tuấn lãng trung niên lông mi cau lại, chỉ gặp hắn kiếm chỉ ngưng tụ vô tận sắc bén hội tụ hư không bên trong, bỗng nhiên ngưng tụ ra một ngụm dài hàng trăm trượng kinh người cự kiếm. Lập tức kiếm chỉ quơ nhẹ, chiếc kia kinh người trường kiếm ầm ầm bên trong chém về phía Linh Phong các mặt đất, nháy mắt đại xuất hiện một đạo khe rãnh. Đạo này khe rãnh sâu đạt mấy trăm trượng, đất cát lăn xuống, biên giới chỗ tràn ngập một cổ bàn bạc kiếm khí, mà thông qua khe rãnh chấn kinh mọi người lại là nhìn thấy để bọn hắn càng thêm kinh dị một màn, cái kia dưới nền đất lại tồn tại từng cái nhà tù. Nhà tù sắp xếp chỉnh tề, mỗi một cái đều chừng rộng 20 trượng, khoảng chừng cái này trên trăm cái, mà mỗi một cái trong lao tù thì là dùng thô to xích sắt khóa lại từng cái đỏ như máu hình người sinh vật. Mọi người ngự không mà xuống, thấy tê cả da đầu, những người này từng cái phủ đầy lân phiến, ngũ quan còn có thể nhìn ra nhân loại bộ dáng, chỉ không sống hình thể giống như tại dần dần tăng trưởng, 10 ngón trở nên bén nhọn, trên mặt miệng dần dần hướng bên tai mở rộng, trong hai con ngươi tràn ngập huyết hồng cùng bạo màu sắc. Những thứ này thì là các ngươi nói huyết nô? Tuấn lãng trung niên nhíu mày hỏi. Lăng Chiến, Tuyết Thiên Lang hai người cũng là mi đầu nhíu chặt, có chút không xác định nói ra, cùng chúng ta từng thấy máu nô có chút khác biệt, khí tức phía trên ngược lại là rất giống, cho chúng ta cảm giác giống như là còn không có biến hóa hoàn toàn huyết nô, xem ra những huyết nô đó đều vũ giả biến thành. Đúng vậy a, hỗn đản, thế mà làm ra sự việc này tới. Chờ một chút, người này là Thanh Y Phong người chấp pháp. Bỗng nhiên, một tràng thốt lên truyền đến, Thanh Y Phong chấp pháp sứ đi lên, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm vô cùng, toàn thân sát khí phản phất ngưng kết thành như thực chất, khiến người ta không rét mà run. Hắn lạnh nhạt nói, huyết u hội, ta với các ngươi không đội trời chung, đây là Hạ Bác Phong đệ tử, hai người này là tiền nhiệm Linh Phong các chấp sự, là Sóc Châu Lâm gia thiên tài. Đáng chết, cái này huyết u hội cuối cùng đang làm cái gì? Cái này từng tòa trong lao tù, giam giữ lấy từng cái võ giả, mặc dù đại bộ phận đều không gọi nổi tên, nhưng mọi người nhưng cũng nhận ra mấy cái bên trong, thậm chí còn có mấy cái Côn Vân Cung đệ tử. Cái này khiến mọi người sát ý giống như thủy triều phun trào, có lẽ là sát ý ảnh hưởng đến những thứ này chỉ còn lại có giả thú bản năng huyết nô nhóm, từng cái phát ra bất an sao động âm thanh. Tuấn lãng trung niên hai con ngươi đột nhiên bạo phát vô tận lãnh ý, nói ra, cho bọn hắn một cái giải thoát đi. Chương 412, bờ sông. Mọi người đi ra lòng đất, thần sắc âm trầm, trong đầu hiện ra những huyết nô đó nhóm trước khi chết giải thoát màu sắc, trong lòng đối huyết u hội hận ý đến cực hạn. Đi thôi, chúng ta đi tìm các ngươi đồng bạn đi. Mọi người dọc theo khí tức chiến đấu dấu vết một đường truy tìm, nhưng lập tức dần dần bị chấn kinh bao phủ. Dọc theo đường phía trên huyết tinh dày đặc, có thể thấy được chiến đấu chi thảm. Tê, đây thật là một cái ngự không võ giả làm ra, tại vương giả truy sát hạ, thế mà còn có như vậy chiến tích, khủng bố, cái này toàn bộ sơn mạch đều không khác mấy bị bọn họ đánh sập, hắn là làm như vậy đến, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Sau đó không lâu, tuấn lãng trung niên đám người đi tới trong một chỗ núi rừng, nơi này phá hư trình độ muốn xa lớn xa hơn địa phương khác, mọi người nuốt nước miếng, nhìn lấy trước mắt chiến đấu dấu vết, trời ạ, chẳng lẽ là hai cái vương giả chiến đấu không thành. Bỗng nhiên, Lăng Chiến hai người nhìn thấy một cổ thi thể, liền vội vàng đi tới, lông mi nhăn lại, thi thể kia đầu lâu không biết đi đâu, trên thân toát ra từng đạo vết thương, huyết nhục khô quắt xẹp, huyết dịch sớm đã chảy khô, toàn thân như một bãi thịt nhão, nhưng nhìn thấy cổ thi thể này, Lăng Chiến hai tâm thần người chấn động, người này ăn mặc, không phải là Thiên Phong, Linh Phong các chủ, Thiên Phong. Lúc này, Tuấn Lãng trung niên đi tới, nhìn lấy trước mắt cổ thi thể này, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, nói, người này trước khi chết, bên trong thân thể nhận một cổ cực mạnh năng lượng tàn phá, thân thể băng liệt, nhưng trí mạng, lại là chặt đầu một kiếm, mặc trên người áo bào là một kiện phòng ngự ngụy linh khí, nhưng chỗ ngực lại có thiếu hụt, nhìn tình huống, giống như bị kiếm khí xuyên qua, có thể phá vỡ ngụy linh khí, trừ phi dùng kiếm người có cực mạnh thực lực, hoặc là kiếm trong tay là linh khí. Tuấn lãng trung niên hiển nhiên cũng là tâm tư nhanh nhẹn người, chẳng qua là nhìn một chút thi thể, liền từ bên trong suy đoán ra Thiên Phong nguyên nhân cái chết cùng một chút chiến đấu tình huống. Lăng Chiến hai người nghe vậy, liếc nhau, bọn họ thế nhưng là biết, Tần Nhai trong tay là có một linh khí cấp bậc đình tiêu kiếm, chẳng lẽ giết chết Thiên Phong là, bọn họ sợ hãi cả kinh, đều bị ý nghĩ này cho chấn động đến, bọn họ, thì là các ngươi nói Vương Giả, Thiên Phong, theo ăn mặc phía trên phán đoán, là, Tuấn Lãng trung niên trầm ngưng một hồi, chậm rãi nói ra, lấy ngự không thực lực chém giết Vương Giả, đây là tuyệt đối không thể nào, xem ra là có người xuất thủ tương trợ, đóng ngoặc vuông. Ngay sau đó, mọi người lại ở trong dãy núi tìm kiếm hai ngày, nhưng vẫn không có phát hiện Tần Nhai bóng dáng, sau cùng, bọn họ đành phải không công mà lui, mà Lăng Chiến cùng Tuyết Thiên Lang hai người vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, ở trong dãy núi lại tìm kiếm 7 ngày 7 đêm, nhưng, vẫn không có mảy may manh mối, Tuyết Thiên Lang, chúng ta đi thôi. Lăng Chiến thở dài nói ra, từng. Tuyết Thiên Lang gật gật đầu, không nói thêm gì, chỉ bất quá Lăng Chiến cảm giác được nàng sắc mặt lãnh ý so với trước kia muốn càng sâu không chỉ gấp 10 lần, cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa vang ở rộng rãi núi rừng bên trong, chỉ gặp to như vậy núi rừng bên trong, có mấy người người khoác cẩm bào, cưỡi một sừng tuấn mã, cổng trường cung, eo treo trường kiếm, chậm rãi đi ra, ở sau lưng, theo mấy chục cái áo giáp võ giả, một người cầm đầu, là một cái thân mặc xanh biển cẩm bào tuấn dật thanh niên, hắn phong độ nhẹ nhàng, tư thế oai hùng tiêu sái, thỉnh thoảng theo bên cạnh nữ tử xinh đẹp nói lên hai câu nói, lúc này một cái toàn thân bộ lông màu vàng ống sư tử tại theo trong rừng lướt qua, tuấn dật thanh niên trong mắt lóe lên dọa người tinh quang, lập tức dương cung cài tên, sư một tiếng, mưa tên phá không mà đi, nhưng ngửi một tiếng tiếng hét thảm vang lên, cái kia mũi tên dài liền thẳng cắm thẳng vào kim mao sư chỗ cổ, không bao lâu, liền không có tiếng hơi thở, tốt, tốt tiễn pháp, ha ha, thật không hổ là Bạch công tử. Sở Châu Anh Kiệt trên bản thiên tài cũng là không giống nhau, đi theo mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục, mà Bạch công tử có điều cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía bên cạnh nữ tử xinh đẹp, nhu hòa nói, yên nhu, chúng ta đi ra đi săn đã có 2 canh giờ, là sao dọc theo con đường này đều chưa từng động thủ đây, Hoàng Yên Nhu ấy nấy cười một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, Bạch công tử, thật có lỗi, hôm nay thân thể ta không được tốt, chỉ sợ ta cái này vừa động thủ liền để mọi người bị chê cười, a. Yên Nhu nói giỡn. Lập tức, Bạch Hạo Thần ngữ khí quan tâm nói ra, Yên Nhu, thân thể ngươi không được tốt, có thể là nơi nào không thoải mái, nếu không ta giúp ngươi xem một chút đi, ta chỗ này còn có một khỏa lục phẩm liệu thương đang dược, ngươi ăn vào đi. Bên cạnh mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, ai da, trực tiếp xuất ra lục phẩm liệu thương đang dược đến tán gái, cái này xuất thủ chi hào phóng, chính mình thật là kém xa tích tắc a. Nhưng Hoàng Yên Nhu đạm mạc cười một tiếng, nói, không cần, một chút chuyện nhỏ, làm sao có thể sử dụng trân quý như vậy đang dược đâu, mời Bạch công tử thu trở về đi. Bạch Hạo Thần lắc đầu, ngữ khí nhu hòa, ánh mắt bao hàm thâm tình nói, một khỏa nho nhỏ lục phẩm đang dược, lại thế nào so ra mà vượt ngươi đây, chỉ cần thân ngươi thân thể không việc gì, liền xem như 10 khỏa 100 khỏa, ta cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp làm ra. Nếu là cô gái tầm thường, sớm đã bị những lời này cảm động. Nhưng là rõ ràng đối phương làm người Hoàng Yên Nhu lại là thân thể mềm mại hơi rung, toàn thân nổi da gà, Bạch công tử hậu ái, cái này lục phẩm đang dược, ngươi liền thu cất đi. Nói xong, Bạch Hạo Thần cứ thế mà đem đang dược nhét vào trong tay đối phương, sau đó cười cười, cưỡi tuấn mã, hướng phía trước đi đến, một điểm cự tuyệt cơ hội cũng không cho Hoàng Yên Nhu, sau cùng, nàng thở dài, ánh mắt phức tạp thu hồi đang dược, mấy người hướng phía trước đi đến, không bao lâu, đi vào một chỗ dòng sông bên cạnh, mọi người liền ở đây nghỉ ngơi một hồi đi, Hoàng Yên Nhu ngồi ở một bên, mà Bạch Hạo Thần lúc này cầm nước, cùng Tinh Mỹ điểm tâm đi vào nàng bên cạnh, nói, đến, Yên Nhu, ăn một chút gì đi, tạ Bạch công tử, lập tức, Bạch Hạo Thần phối hợp ngồi tại nàng bên cạnh, trò chuyện giết thì giờ, nói đến phần lớn là chút việc vặt, mà Hoàng Yên Nhu không hứng thú lắm, ngẫu nhiên ứng hai câu, lúc này, Hoàng Yên Nhu trong mắt lướt qua một vòng thần sắc kinh dị, nhìn về phía cách đó không xa bờ sông, mà Bạch Hạo Thần thấy thế, cũng nhìn chăm chú đi qua, khẽ di một tiếng, có người, Hoàng Yên Nhu đi qua, chỉ gặp tại bờ sông phía trên nằm một người, người này tuổi tác nhìn như không lớn, vẻn vẹn 16-17 tuổi bộ dáng, tuấn dật sắc mặt tái nhợt vô cùng, tuy là nằm tại bờ sông, nhưng này toàn thân áo trắng lại là không nhiễm trần thế, càng khiến người ta kinh ngạc là. Trong tay hắn nắm thật chặt một ngụm trường kiếm, kiếm phong lưu chuyển lên hào quang màu tím, phát ra trận trận sắc bén, cực bất phàm, mọi người cũng phát hiện cái này người kỳ quái, nhao nhao đi tới, Hoàng Yên Nhu bước đi nhẹ nhàng, ngồi xổm người xuống, dò mũi hơi thở, mò mạch đập, lông mi cau lại, trong mắt lướt qua một vòng kinh hãi nói, người này thụ nặng như vậy thương thế, thế mà còn không chết, thật sự là quá kỳ quái, tính toán, vẫn là cứu người quan trọng. Nàng ngẫm lại, lấy ra vừa rồi Bạch Hạo Thần đưa cho lục phẩm đan dược, muốn cho người thiếu niên trước mắt này ăn vào. Một bên Bạch Hạo Thần thấy thế, vội vàng ngăn cản, Yên Nhu, ngươi cần phải hiểu rõ, người này thân phận không rõ, ngươi thật muốn lãng phí viên này trân quý lục phẩm đan dược. Bạch Hạo Thần từ tốn nói, Bạch công tử, lúc này cứu người quan trọng, lại trân quý đan dược, nếu là không cần lời nói, cái kia cùng phế vật có cái gì khác biệt đâu, hiện tại cũng là thời điểm. Nói xong, nàng lập tức đem đan dược muốn cho thiếu niên ăn vào thời điểm, bỗng nhiên, một đôi sắc bén đôi mắt bỗng nhiên mở ra, bốn phía không khí, tại nháy mắt phản phất ngưng kết, chương 413, kết một thiện duyên. Đau, toàn thân nóng bỏng đau, huyết nhục phản phất bị xé nứt, tâm thần một trận rung động, lập tức, từng bức họa theo trong đầu phù qua, chính mình đánh giết linh phong các chủ thiên phong về sau, đang thoát đi hung thú truy sát lúc, ngã xuống một đầu sông lớn bên trong, vừa nghĩ tới cùng thiên phong đại chiến lúc hung hiểm, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Riêng là thời khắc sống còn, nếu không phải mình thân thể so với võ giả khác muốn cường hãn được nhiều, thiên phong một chưởng kia đủ để muốn tính mạng mình, chớ nói chi là phản sát, nơi này là nơi nào, cảm nhận được ngoại lai kích thích tầng nhai, bỗng nhiên khôi phục thần trí, hai con ngươi xuyên suốt ra ánh mắt sắc bén như đao, đảo qua mọi người tại đây, trong giọng nói mang theo khàn khàn, trong nháy mắt, Bạch Hạo Thần sau lưng hộ vệ đội trưởng, đồng tử hơi co lại, hình bóng nhất động, ngăn tại Bạch Hạo Thần trước mặt. Trong mắt lướt qua kiên kỵ, cảnh giác tầng nhai, lâu dài chiến đấu tạo thành trực giác nói cho hắn biết, thiếu niên này nguy hiểm, Bạch Hạo Thần lông mi cau lại, đối với hộ vệ đội trưởng phán đoán, hắn vẫn là rất lợi hại tin tưởng, lại thêm bản thân hắn tu vi cũng không yếu, cũng có thể cảm giác ra tầng nhai cũng không đơn giản, nhưng là, hắn nghĩ mãi mà không rõ, thiếu niên này cuối cùng chỗ nào đặc thù, nơi này là Sở Châu, Ngọa Hổ Sơn Mạch. Hoàng Yên Nhu nói ra, Sở Châu, Ngọa Hổ Sơn Mạch, Tần Nhai lông mi cau lại, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình theo Sóc Châu một đường bay tới Sở Châu, lập tức, hắn nhìn qua Hoàng Yên Nhu trong tay đang dược, liền biết nàng này mới vừa rồi là muốn cứu mình, liền cười nhạt nói, cảm ơn cô nương ý đẹp, có điều tại hạ tự trị thương cho mình liền có thể, viên đang dược kia mời cô nương thu trở về đi, nói thật, một khỏa lục phẩm đang dược, hắn còn không để vào mắt, không thể, ngươi bây giờ thương thế rất nặng, nếu là không có đan dược trị liệu, rất khó khỏi hẳn, ngươi mau đem viên thuốc này ăn vào đi. Hoàng Yên Nhu đưa qua đan dược nói, không cần, tại hạ tự có đan dược, hừ, ngươi đan dược lại như thế nào có thể cùng Bạch công tử đan dược so đây. Lúc này, đi theo trong mọi người, một vị thanh niên khinh thường nói ra, nhưng lời nói vừa mới nói ra miệng, chỉ gặp Tần Nhai lấy ra một viên thuốc, mùi thuốc tràn ngập thời điểm, hắn liền hận không thể tự rút hai cái miệng rộng. Cái kia đang dược rõ ràng chính là lục phẩm trở lên, mà Bạch Hạo Thần trong mắt lướt qua một vòng tinh quang, có thể tiện tay xuất ra lục phẩm trở lên đang dược, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, này người thân phận nhất định là không đơn giản. Hoàng Yên Nhu nhìn sang Tần Nhai nhấp nhô cổ họng, nhìn lại mình một chút trong tay cái gọi là lục phẩm đan, nhất thời có chút ngượng ngùng, nguyên lai người ta có tốt hơn đang dược, Bạch công tử, người này không đơn giản, tuổi còn trẻ liền thân có trọng bảo, mà lại kiếm trong tay khí bảo quan tứ giật, rõ ràng không phải là phàm vật, nếu không, chúng ta đóng ngoặc vuông. Lúc này, một thanh niên tại Bạch Hạo Thần bên cạnh chậm rãi giảng đạo, mà Bạch Hạo Thần nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng ánh sáng, có từng tia ý động, nhưng nghĩ đến Tần Nhai cao thâm mạch trắc, lại có chút kiên kỵ, ha ha, công tử không cần xuất thủ, để cho ta tới là được. Thanh niên kia gặp Bạch Hạo Thần có chút do dự, còn tưởng rằng hắn là tại cố kỵ chính mình mặt mũi, không có ý tứ ra tay, sau đó hắn mỉm cười nói ra, mà Bạch Hạo Thần nghe vậy, gật gật đầu, vừa vặn, dạng này cũng có thể thử một chút thiếu niên này sâu cạn, thanh niên giữ tợn cười một tiếng, trong mắt nhảy lên hưng phấn thần sắc, nếu là có thể đem việc này làm tốt lời nói, chính mình khẳng định có thể đạt được Bạch Hạo Thần coi trọng, vậy mình thăng chức rất nhanh, một bước lên mây thời gian thì không xa, ông dạng này cách nghĩ, thanh niên đi đến chính muốn rời khỏi Tần Nhai trước mặt, tiểu tử, ngươi dạng này liền muốn đi sao? Thanh niên mở miệng quát, mà còn lại người, cũng là một bộ xem kịch vui bộ dáng, Hoàng Yên Nhu đôi mi thanh tú cau lại, muốn tiến lên ngăn cản lúc, Bạch Hạo Thần ngăn lại nàng, ôm nhu nói, Yên Nhu, người này thân phận không rõ, liền để viên phong thử một lần hắn đi, gặp Yên Nhu mặt có vẻ không vui, hắn ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, mời Yên Nhu yên tâm đi, có ta ở đây nơi này, sẽ không xảy ra chuyện gì, chính là có người ở chỗ này, ta mới không yên lòng a. Hoàng Yên Nhu thở dài, âm thầm nghĩ tới, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể chú ý tình thế phát triển, chuẩn bị một có cái gì không đúng, liền lập tức xuất thủ ngăn cản. Tần Nhai lông mi cau lại, đạm mạc nói, có gì muốn làm, ha ha, tiểu tử, chúng ta cứu ngươi, ngươi chẳng lẽ liền câu cảm ơn cũng sẽ không nói, cứ như vậy đi. Viên Phong nhìn qua Tần Nhai, khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm, cứu ta. À, Tần Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, vừa rồi rõ ràng thì là chính hắn tỉnh lại, mà lại hắn nhìn ra được, đối với hắn có thi cứu chi tâm chỉ có Hoàng Yên Nhu, về phần người khác, chỉ bất quá tại xem kịch vui thôi, làm sao lại muốn phải cứu hắn đây, bây giờ, muốn chính mình ngỏ ý cảm ơn. À, buồn cười, nên tạ người, ta đã cảm ơn, nhưng là các ngươi lăng, đạm mạc lời nói vang lên, Viên Phong nhất thời bị tức giận đến xanh mặt, mà cách đó không xa Hoàng Yên Nhu cũng là âm thầm lo lắng, thiếu niên này, làm sao như thế quật cường, coi như hắn có thông thiên có thể vì, lúc này bị trọng thương, lại có thể phát huy ra mấy phần, vì cái gì liền không thể hạ thấp chút tư thái, một chút, trước thoát ly cái này hiểm cảnh sao, chúng ta cứu ngươi, ngươi lại là như thế thái độ, thật sự là lang tâm cẩu phế a. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần thiết khách khí với ngươi, đem trên người ngươi kiếm còn có những trữ vật cái gì giao ra, coi như là cho chúng ta tạ lễ, nguyên lai, đây mới là các ngươi mục đích. Hoàng Yên Nhu cũng không phải kẻ ngu dốt, nghe được Viên Phong lời nói, tự nhiên liền biết Bạch Hạo Thần, Viên Phong hai người đang có ý đồ gì, không khỏi cảm thấy tức giận, nàng không để ý Bạch Hạo Thần cản trở, đi lên trước, tuy nhiên trong lòng là có chút tức giận, nhưng nàng lại không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại mỉm cười, nói ra, Viên Phong công tử nói giỡn, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, lại nói, Viên Phong công tử vốn là người khiêm tốn, như thế nào lại làm ra loại này thi ân cầu báo sự tình đây. Viên Phong bị Hoàng Yên Nhu như thế khen một cái, trong lòng nhất thời có chút lâng lâng, nhưng là hắn có thể không có ý định cứ như vậy buông tha Tần Nhai, phải biết, đây chính là chính mình nịnh nọt Bạch Hạo Thần, thăng chức rất nhanh cơ hội đâu, như thế nào lại tùy tiện buông tay đây. Yên Nhu cô nương, kẻ này thực sự đáng giận, tuy nhiên ta không quan tâm trên người hắn chút đồ vật kia, nhưng là hắn làm như thế, nhất định phải cho hắn một số giáo huấn mới là, dạy một chút hắn như thế nào di ơ ung trả ơn, ta cái này có thể là vì tốt cho hắn đây, như vậy đi, không bằng ta liền thay hắn trả đi. Nói xong, Hoàng Yên Nhu lấy ra một ngụm trường kiếm, đưa cho Viên Phong, nói ra, đây là một ngụm lục phẩm huyền binh, ta lưu chi vô dụng, liền thay hắn tặng cho ngươi đi. Cách đó không xa, Bạch Hạo Thần sắc mặt đã âm trầm vào nước, hắn không nghĩ tới, Hoàng Yên Nhu thế mà lại thay Tần Nhai làm đến loại tình trạng này, hắn thở sâu, đi đến Tần Nhai trước mặt, nói ra, cái này huynh đài xin chớ chê bai, ta vị này đồng bạn tính cách so sánh ngay thẳng, vẫn luôn dạng này. Tần Nhai nhìn hai người liếc một chút, đạm mạc không nói, lập tức quay người liền muốn rời đi, hắn lúc này bản thân bị trọng thương, nhất định phải tìm một chỗ thật tốt trị liệu mới được, dừng bước, lúc này, đúng là Hoàng Yên Nhu đi tới, nói ra, ta nhìn ngươi thương thế cực kỳ nghiêm trọng, không bằng dạng này, ngươi tới trước ta ngoài phủ tu dưỡng mấy ngày, như thế nào? Tần Nhai thật sâu liếc nhìn hắn một mắt, nói, sao lại muốn giúp ta? Tự hồ bị thiếu niên trước mắt này thâm thúy ánh mắt nhìn thấu, Hoàng Yên Nhu trong lòng nhảy một cái, lập tức cười nhạt nói, a, chỉ là kết một thiện duyên a, vậy làm phiền cô nương, chương 414, vào ở Hoàng gia. Tần Nhai sau khi xuất hiện, mọi người cũng không có tâm tình tiếp tục đi săn, liền trở lại trong thành, mà Bạch Hạo Thần biết rõ đạo khói vàng Nhu lại mang theo Tần Nhai trở về lúc, hận đến nghiến răng, trên đường đi, trong mắt bắn ra lửa hận như muốn đem hắn thiêu chết. Hắc Phong Thành, Sở Châu tầng 13 thành một trong, Bạch Hạo Thần trở lại Hắc Phong Thành về sau, trong mắt lướt qua một vòng ngạo khí, nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt nhiều mấy phần cao cao tại thượng, giống như cự long xem thường con kiến hôi, hắn là Hắc Phong Thành thành chủ con cháu, là rồng trong loài người, trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện gia hỏa, coi như trên người có bí mật gì, lại có thể cùng hắn đánh đồng, giữa hai bên, giống như là mây trời, đối với Bạch Hạo Thần ngạo khí nơi phát ra, Tần Nhai cũng không có hứng thú, hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ thật tốt liệu thương, khôi phục thực lực, sau đó về Côn Vân Cung bên trong, vào thành về sau, mọi người phân biệt, Hoàng Yên Nhu mang theo Tần Nhai trở lại Hoàng gia phủ đệ. Hoàng gia là Hắc Phong Thành bên trong lớn nhất đại võ đạo thế gia, đây cũng là Bạch Hạo Thần truy cầu Hoàng Yên Nhu một trong những nguyên nhân. Đối với Hoàng Yên Nhu, Tần Nhai chỉ có một cái đánh giá, đây là một cái thiện lương mà lại 10 phần thông minh nữ hài. Nàng có thể như thế trợ giúp chính mình, trừ nàng thiện lương bản tính bên ngoài, còn có nàng tâm tư nhanh nhẹn đầu não, nàng nhìn ra Tần Nhai tuyệt không phải người tầm thường, cho nên mới nhiều lần tương trợ, mà lại nỗ lực thành bản thấp đến đáng thương, chỉ là mở miệng tương trợ cùng tại đây to như vậy trong phủ đệ trống đi một phòng nhỏ cho hắn ở lại hai ngày mà thôi. Cứ như vậy, nàng liền có thể thu được Tần Nhai hảo cảm, đến một cái nhân tình, chính như chính nàng nói tới, kết một thiện duyên mà thôi, coi như sau cùng không có hồi báo, nàng cũng không thèm để ý. Tiến hoàng gia về sau, Tần Nhai cảm giác được có mấy cổ cường hãn khí tức phân bố tại các nơi, những khí tức này đều là thiên nhân cảnh giới, thậm chí còn có một cổ bán bộ vương giả khí tức, thì võ đạo thế gia tới nói, đã là có chút không tầm thường. Thanh Thủy bá bá, phiền phức mang vị công tử này về hậu viện nhã các nghỉ ngơi, có yêu cầu gì, cứ việc hoàn thành đi. Hoàng Yên Nhu theo một cái thân hình không người, gầy trơ xương đá lởm chởm lão giả nói, lão giả kia nghe vậy, thật sâu xem ra Tần Nhai liếc một chút, lão giả này có chút ý tứ. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, hắn nhìn ra được, lão giả này ban đầu vốn cũng là một tên cường giả, tu vi tối thiểu là thiên nhân cảnh giới, nhưng thụ nghiêm trọng thương thế, lưu lại mầm bệnh, ngược lại là tu vi trì trệ không tiếng không nói, thậm chí còn đang không ngừng rút lui, đóng ngoặc vuông, bây giờ, liền thiên nhân khổng đều đóng lại, tại hạ, cảm ơn hoàng cô nương. Tần Nhai từ tốn nói, không cần phải khách khí, Tần công tử ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi đi. Nói xong, lão quản gia Thanh Thủy mang theo Tần Nhai liền rời đi. Trên đường, hắn có chút hiếu kỳ nhìn Tần Nhai liếc một chút, không khỏi mở miệng nói ra, a, tại hạ tại đây hoàng gia làm lâu như vậy quản gia, rất ít gặp tiểu thư dẫn người trở về, chớ nói chi là nam tử, mà lại, ta nhìn công tử tướng mạo rất là lạ lẫm, khẩu âm cũng không giống Sở Châu người, không biết công tử là như thế nào cùng tiểu thư nhà ta nhận biết đây. Tần Nhai nghe vậy, nhẹ giọng cười nói, tại hạ thụ chút thương tổn, nhận được tiểu thư tương trợ, mời ta tới đây tĩnh dưỡng, cho nên cái này thời gian ngắn, làm phiền, công tử lo ngại, có điều đừng trách tiểu lão nhân hiếu kỳ, lắm miệng hỏi một chút a, không biết công tử thương thế kia là từ đâu mà đến đây. Lão quản gia hỏi, Cừu gia truy sát, há, thì ra là thế, lão quản gia đã từng là thiên nhân võ giả, tuy nói lúc này thụ thương, nhưng nhãn lực vẫn còn, hắn nhìn ra được, Tần Nhai mặc dù bị thương nặng, coi như toàn thịnh thời kỳ hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Tần Nhai không chỉ có còn sống, lại cùng hắn chuyện trò vui vẻ, trong lòng của hắn chấn kinh, trong lòng lo lắng hoàng phủ an nguy, sợ đưa vào cái gì tai họa, cho nên cũng liền hỏi nhiều vài câu, may mà Tần Nhai cũng không phải vì vậy không vui, cũng đều biết gì trả lời đó. Đi vào một chỗ vắng vẻ trong đình viện, lão quản gia nói ra, nơi này liền là công tử chỗ ở, nếu là có yêu cầu gì, tùy thời đều có thể tìm ta, mời công tử an tâm tĩnh dưỡng, sớm ngày khôi phục, lão hủ liền trước tiên lui ra, làm phiền, công tử khách khí. Sau khi vào nhà, Tần Nhai khoanh chân mà ngồi, đem đình tiêu kiếm nằm ngang ở đầu gối, từ tốn nói, một trận chiến này, tất nhiên là thật hung hiểm, cái này cái mạng nhỏ, kém chút liền không có. Đình tiêu kiếm thân kiếm run rẩy, nói, nhưng thu hoạch cũng là to lớn, không chỉ có đột phá thiên nhân cảnh giới, mà lại ngươi trọng thương thiên phong một chiêu kia cũng có thể thuần thục vận dụng, nếu là có thể sử dụng thỏa đáng lời nói, thậm chí có thể trở thành một loại ảo nghĩa, đối, có thể lý giải thành một loại vũ kỹ, chỉ là chuyên môn dùng để vận dụng ảo diệu vũ kỹ ảo nghĩa 10 phần khó được, mà lại mỗi một loại ảo nghĩa đều cần đặc biệt ảo diệu đến sử dụng, mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Theo ta thấy, Côn Vân Cung mặc dù là ẩn thế đại tông, nhưng ảo nghĩa loại này trân quý đến cực hạn đồ, vật cũng sợ là không có cất giữ mấy loại đi, mà ngươi một chiêu kia đã đụng chạm đến ảo nghĩa cảnh giới, loại thu hoạch này, ngươi nói lớn không lớn, vậy xem ra, ta còn muốn hảo hảo cảm tạ thiên phong bọn người. Tần Nhai mỉm cười, bắt đầu xem xét bên trong thân thể thương thế, liền xem như sớm có đoán trước, cũng không khỏi làm than nhẹ. Bên trong thân thể khí huyết hao hết, ngực, eo, chân chờ cốt cách vỡ vụn, nội tạng nhiều chỗ vỡ vụn đánh rách tả tơi, mà lại tại sông lớn bên trong phiêu lưu nhiều ngày, hàn khí nhập thể, mà những thứ này vẻn vẹn thương thế một phần nhỏ a, càng trọng yếu hơn xác thực, chân nguyên trong cơ thể khí hải thâm hụt, xuất hiện nhiều chỗ vỡ vụn, không cách nào bình thường hội tụ chân nguyên không nói, khí hải còn tại dần dần sụp đổ, lại không thêm vào xử lý, sợ là hết cách xoay chuyển. Đối với hắn võ giả tới nói, dạng này thân thể đã theo tử vong không có khác nhau, nếu không có Tần Nhai thời khắc sống còn lấy đan dược chi lực duy trì sau cùng sinh cơ, hắn sợ là đã sớm tại sông lớn phiêu lưu bên trong chết đi, ai, so ta tưởng tượng còn khốc liệt hơn một điểm, chỉ có thể trước theo đơn giản phương bắt đầu. Tần Nhai lấy ra một đống bát cửu phẩm đan dược, tuyển chọn tỉ mỉ về sau, tuyển lựa khí huyết đan thuốc cùng dưỡng nguyên đan thuốc ăn vào, chậm rãi khôi phục thân thể, bảo trụ dần dần tán loạn chân nguyên khí hải. Cái này một tu dưỡng, đóng cửa không ra, chính là trọn vẹn 7 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Yên Nhu cũng thỉnh thoảng có tới thăm, vốn định cung cấp chút trợ giúp, nhưng là Tần Nhai thương thế đã không phải nàng có khả năng nhúng tay, mà lại đã bị người tình, hắn cũng không muốn lại phiền phức người ta. Sau 7 ngày, Tần Nhai xuất quan, đứng tại vắng vẻ trong đình viện, Tần Nhai đứng chắp tay, sắc mặt, không buồn không vui, bỗng nhiên, trong mắt của hắn tuôn ra dọa người tinh quang, quanh ra một quyền, nháy mắt, trong không khí tuôn ra oanh minh âm bạo vang. Quyền phong đánh vào cách đó không xa một khỏa cần ba người ôm hết đại thụ hạ, trong nháy mắt, đại thụ rung lên, lá rụng bay tán loạn mà rơi, mà tại trên cành cây nhất thời thêm ra một cái rõ ràng quyền ấn, thân thể đã khôi phục, nhưng chân nguyên khí hải vẫn như cũ là phiền phức, không biết cái này hắc phong thành bên trong, có hay không thiên hạ thương hội, tìm bọn hắn muốn chút dược tài, luyện chế một lò bổ nguyên tạo hóa đan. Tần Nhai nhìn qua trắng nõn quyền đầu, tự lẩm bẩm, mà lúc này, Hoàng Yên Nhu cùng lão quản gia đi tới, nhìn thấy đứng tại đình viện phía trên Tần Nhai, Hoàng Yên Nhu nhẹ giọng cười nói, dưỡng 7 ngày, Tần công tử thương thế thế nhưng là khôi phục, Yên Nhu thế nhưng là chúc mừng, bỗng nhiên, nàng nhìn thấy cách đó không xa, đại thụ phía trên quyền ấn, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, cái này đại thụ thật không đơn giản, chính là thanh đồng thiết thụ, đao thương bất nhập, cứng rắn vô cùng, muốn ở phía trên lưu lại dấu vết, tu vi tối thiểu là thiên nguyên cảnh giới không thể. Cái này Tần công tử, quả nhiên có chút khác biệt, có thể nếu để cho nàng biết, đây chẳng qua là Tần Nhai lấy thuần túy thân thể đánh ra quyền phong tạo thành, nàng suy nghĩ sẽ bị sợ đến trợn mắt hốc mồm. Chương 415, Yến hội. Khôi phục được vẫn được, đa tạ hoàng cô nương quan tâm, Tần Nhai cười nhạt nói, mà lão quản gia đi tới, nhìn thấy thanh đồng thiết thụ phía trên quyền ấn, trong mắt lướt qua một đạo tinh quang, Hoàng Yên Nhu nhìn không ra, không có nghĩa là hắn nhìn không ra. Dấu quyền này phía trên, không có chút nào chân nguyên ba động, nhưng là vấn đề đến, không phải dùng chân nguyên đánh ra, chẳng lẽ dùng nắm đấm đánh ra không thành. Hắn nhìn lấy Tần Nhai cái kia gầy gò yếu ớt thân thể, lão quản gia bỗng nhiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, âm thầm nghĩ tới, tiểu tử này thân thể thật cường hãn a, khí huyết chi tràn đầy, thế mà so với một số thú vương chỉ có hơn chứ không kém, ai da, tên này chẳng lẽ là cái chuyên môn luyện thể lực sĩ không thành. Tần công tử một quyền này, không phải bình thường a. Lão quản gia cười tủm tỉm nói ra, một bên Hoàng Yên Nhu hơi nghi hoặc một chút, làm sao không phải bình thường, lấy nàng thực lực, muốn làm đến mức này cũng là dễ như trở bàn tay sự việc, nàng mặc dù thiên tư thông minh, nhưng ở võ đạo, đi còn không xa, a, bị chê cười. Tần Nhai cười cười, lập tức hỏi, Hoàng cô nương, không biết cái này hắc phong thành bên trong nhưng có thiên hạ thương hội đâu, tại hạ có nhiều thứ, muốn tiến đến cầu mua. Thiên hạ thương hội, có, vừa vặn ta cũng muốn đi thiên hạ thương hội mua sắm một ít gì đó, ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến đi. Hoàng Yên Nhu cười cười, nói ra, cũng tốt, hai người kết bạn mà đi, đi vào thiên hạ thương hội, hắc phong thành thiên hạ thương hội rất lớn, người đến người đi, nối liền không dứt, nha, đây không phải Yên Nhu cô nương à, vừa vào thương hội, một cái cà sa trung niên đi tới, khách khí nói ra, Hoàng Yên Nhu là hoàng gia chi nữ, thiên tư không tầm thường, càng là hắc phong thành bên trong nhất đẳng mỹ nhân, cũng là thiên hạ thương hội khách hàng lớn, nàng vừa tiến đến, ánh mắt mọi người không khỏi bị hấp dẫn, liên đới theo bên cạnh Tần Nhai cũng có thụ chú mục, kim chủ sự, hôm nay tới đây để mua ngưng nguyên đan, tốt, Yên Nhu cô nương chờ một lát, tại hạ này liền gọi người đi chuẩn bị. Lúc này, cà sa trung niên không khỏi nhìn về phía bên cạnh Tần Nhai, vẻ mặt vui cười thoải mái nói ra, Yên Nhu cô nương, vị công tử này rất là lạ mặt, không biết là ai. Há, đây là ta một người bạn, Yên Nhu cô nương bằng hữu chính là thương hội bằng hữu, một cái chấp sự đi tới, theo Hoàng Yên Nhu nói ra, Yên Nhu cô nương, ngài muốn ngưng nguyên đan đã chuẩn bị kỹ càng, phiền phức ngài tới kiểm lại một chút đi, được, Hoàng Yên Nhu nói, được, chờ một lát, lập tức, nàng nhìn Tần Nhai vừa cười vừa nói, Tần công tử, ngươi cần gì đều có thể nói với kim chủ sự một tiếng, ta đi trước bận biệu, lúc quay lại lại tìm ngươi, xin cứ tự nhiên. Tần Nhai cười nói, đóng ngoặc vuông. Hoàng Yên Nhu sau khi đi, kim chủ sự theo Tần Nhai cười nói, không biết Tần công tử cần muốn mua thứ gì, là tu luyện đan dược, huyền binh, hung thú vẫn là vũ kỹ đây. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức lấy ra một cái thẻ màu tím vàng. Kim chủ sự hơi sững sờ, lập tức nhìn kỹ lại, đồng tử nhất thời co rụt lại, tam tam tinh thẻ khách quý, hắn chấn kinh đến có chút cà lăm, lập tức theo Tần Nhai cung cung kính kính thi lễ nói ra, không biết khách quý tiến đến, Kim mổ không có từ xa tiếp đón, xin thứ lỗi. Tần Nhai gật gật đầu, lập tức hai người lên trên lầu Nhã Các nói chuyện, sau đó không lâu, hai người mới đi ra khỏi tới, bởi vì Tần Nhai luyện chế bổ nguyên tạo hóa đang trân quý, chỗ cần dược liệu cũng là rất khó đến, thiên hạ thương hội cần chút thời gian chuẩn bị, cho nên mà không thể lập tức đưa cho Tần Nhai, hai người ước định, Tần Nhai hai ngày sau lại đến cầm lấy dược liệu, nha, đây là ai đâu, lang tâm cẩu phế Tần Đại Công Tử, ngay tại Tần Nhai cùng Kim chủ sự sau khi ra ngoài, bỗng nhiên một đạo âm dương quái khí thanh âm truyền đến, Tần Nhai nhìn lại, chỉ gặp Viên Phong Chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, Tần Nhai mi đầu cau lại, còn chưa chờ hắn phát tác, một bên Kim chủ sự dẫn đầu tiến lên trước một bước, phẫn nộ quát, người nào, lại dám tại thiên hạ thương hội làm càn. Cái kia Viên Phong nghe vậy, sắc mặt tái xanh, hắn mặc dù không phải cái gì đại thế gia tử đệ, nhưng cũng không phải là cái gì người có thể mắng, ngươi là Kim chủ sự, hắn đang muốn lúc phát tác, bỗng nhiên thấy rõ người kia khuôn mặt, bắp chân lắc một cái, trên mặt nhất thời có chút thất kinh, trời ạ, cái này thiên hạ thương hội Kim chủ sự, hắn, thế mà to gan lớn mật đến nhận việc điểm chống đối Kim chủ sự, vừa nghĩ tới đó, cảm giác đầu có chút chóng mặt, Kim chủ sự, nguyên lai là ngài a, là ta, Viên công tử, đây là thiên hạ thương hội, là mọi người hòa hòa khí khí làm ăn địa phương, cũng không phải nhà ngươi phủ đệ, há có thể tùy ý làm càn, không phải, Kim chủ sự, người này, im miệng, có gì ân oán, cũng không thể ở đây làm càn. Kim chủ sự nhướng mày một cái, trong mắt bắn ra lửa giận, hỗn đảng, đây chính là thiên hạ thương hội rải rác có thể đếm được mấy vị tam tinh cấp khách quý a, nếu như ở chỗ này bị người khi dễ, vậy hắn cái này Hắc Phong thành thương hội chủ sự không phải cho tổng bộ rút lui không thể, đúng, đúng, Viên Phong không nghĩ tới bình thường hòa hòa khí khí Kim chủ sự khởi xướng giận đến, thế mà đáng sợ như vậy. Vì thế so lên cha mình không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu, thiên hạ thương hội bên trong người đến người đi, thấy cảnh này, không khỏi nghị luận, cái này Viên Phong thật sự là không biết tốt xấu, lại dám ở chỗ này dương oai, bất quá, không nghĩ tới Kim chủ sự nổi giận lên đáng sợ như vậy a, thiếu niên này cuối cùng là ai, cảm thấy cùng cái kia Viên Phong có cái gì ân oán, lúc này, Hoàng Yên Nhu hoàn thành trong tay sự việc về sau, đi tới, nhìn một chút hiện trạng, đôi mi thanh tú cau lại, lập tức đi đến Tần Nhai trước mặt, nói ra, Tần công tử, không biết ngươi cần muốn mua đồ, vật mua được không có đây, đã cùng Kim chủ sự nói đến không sai biệt lắm, Hoàng Yên Nhu theo Kim chủ sự cười cười, nói, phiền phức, không phiền phức, có thể theo Tần công tử hợp tác, 10 phần vinh hạnh, không biết có phải hay không ảo giác, Hoàng Yên Nhu cảm giác Kim chủ sự đối với Tần Nhai thái độ có cực đại chuyển biến, khách khí đồng thời, tựa như còn mang theo cung kính, cái này khiến nàng có chút kinh nghi bất định, phải biết, Kim chủ sự làm vì thiên hạ thương hội chủ sự, tại Hắc Phong Thành cũng là nổi tiếng nhân vật, làm sao lại đối một thiếu niên sinh ra cung kính tâm tình đâu, là mình suy nghĩ nhiều đi, có lẽ đi, Yên Nhu, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi, một đạo bóng người màu xanh lam đi tới, chỉ gặp Bạch Hạo Thần mang trên mặt ôn hòa nụ cười đi tới, chỉ bất quá đợi hắn nhìn thấy Hoàng Yên Nhu bên cạnh Tần Nhai lúc, trong mắt lóe lên một tia mù mịt, đáng chết, tên này lại vẫn đợi tại Yên Nhu bên người, a. Không nghĩ tới, Tần huynh cũng ở nơi đây, gặp qua. Tần Nhai đạm mạc nói ra, đúng, Yên Nhu, trời sáng ta có cái hảo hữu muốn tới Hắc Phong Thành bái phỏng tại ta đây, tính toán tại Kim Ngọc Lâu bày cái yến hội, mời trong thành thanh niên tài tuấn, cùng nhau đến đây, Yên Nhu, ngươi cũng tới đi. Bạch Hạo Thần cười nhạt nói, cái này, ta liền không đi tham gia náo nhiệt, làm sao lại thế, đây là hai tấm thiệp mời, xin cầm lấy, một trương là cho ngươi. Một trương là cho Tần huynh, hai vị làm ơn tất cổ động, gặp lại, nói xong, hắn liền dẫn Viên Phong rời đi, Hoàng Yên Nhu cầm thiệp mời, thở dài, thân là thế gia tử đệ, nàng lo lắng đến thực sự quá nhiều, một cái yến hội, nàng muốn không đi đều muốn cân nhắc nhiều mặt nhân tố, ai, xem ra, trời sáng cái này yến hội muốn không đi đều không được a, Tần huynh, ngươi đi không, a, Hoàng cô nương nếu là khó xử, ta ngược lại là có thể cùng ngươi đi. Vậy liền cảm ơn Tần huynh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 416, hãm hại. Kim Ngọc Lâu, tối nay, khách mời ngồi đầy, tại trên đại sảnh, từng cái tuổi trẻ tuấn kiệt, ba lượng thành đàn tập hợp một chỗ, ăn uống linh đình, chén rượu va chạm không ngừng bên tai, khách mời đều vui mừng, có thể đem toàn bộ Kim Ngọc Lâu đều bao hết, bực này thủ bút, cũng chỉ có thành chủ đại nhân công tử mới có như vậy thủ bút, tại hạ thật sự là bội phục bội phục, ha ha, nghe nói Bạch công tử hảo hữu đến thăm, cho nên Bạch công tử mới có thể bày xuống dạng này trận thế, không biết là bực nào anh kiệt, thật là khiến người ta chờ mong, xác thực, xem ra là cùng Bạch công tử một dạng, là Sở Châu anh kiệt trên bảng thiên tài, không biết là xếp tại vị thứ mấy, hẳn là 10 vị trí đầu anh kiệt. Yến hội nơi hẻo lánh tại, Tần Nhai cùng Hoàng Yên Nhu lẫn nhau nói chuyện với nhau, lúc này, Bạch Hạo Thần giơ chén rượu, đến trước mặt hai người, nói, Tần Huynh, Yên Nhu, các ngươi có thể tới ta Yến hội, thật sự là vinh hạnh, đợi chút nữa ta cho các ngươi giới thiệu Lý Huynh, Lý Huynh, Lý Huynh thế nhưng là Sở Châu bên trong anh kiệt nhân vật, đợi chút nữa các ngươi nhìn thấy hắn, nhất định sẽ bị hắn phong thái chiết phục. Bạch Hạo Thần vừa cười vừa nói, há, cái kia Yên Nhu liền rửa mắt mà đợi, bỗng nhiên, Bạch Hạo Thần hai mắt tỏa sáng, khóe miệng hơi vểnh nói, hắn tới, mọi người nhìn lại, chỉ gặp tại Kim Ngọc Lâu bên ngoài, một cái thanh niên áo trắng, tay nắm một thanh quạt ngọc, eo treo ngọc bội, tóc kéo lên, chậm rãi đi vào yến hội bên trong, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng nhấc lên, lộ ra nụ cười, hai con ngươi hơi có vẻ hẹp dài, da thịt trắng tích, nhìn qua mọi người, hai đầu lông mày, thỉnh thoảng lướt qua bể nghệ vẻ ngạo nhiên, người này chính là Bạch công tử chờ đợi tuổi trẻ anh kiệt, tốt một cái công tử văn nhã, khiến người ta không khỏi lòng sinh kính ngưỡng, Bạch công tử hảo hữu, quả nhiên là không phải tầm thường, a, người này có chút quen mắt, giống như Lý Vân Thuần, Lý Vân Thuần, Sở Châu đệ nhất thiên tài Lý Vân Thuần, không nghĩ tới, Bạch công tử thế mà nhận biết nhân vật như vậy, đóng ngoặc vuông, chúng người quá sợ hãi, không khỏi lên tiếng kinh hô, mà Bạch Hạo Thần thì là khóe miệng nhếch lên, có vẻ hơi đắc ý phản phất mọi người tán thưởng kinh hô người là hắn. Hoàng Yên Nhu nhìn qua nhận lấy mọi người sợ hãi thán phục Lý Vân Thuần, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng, thấp giọng nói ra, Lý Vân Thuần, chính là Sở Châu đệ nhất thiên tài, đồng thời cũng là Sở Châu thứ nhất tông môn, Phi Tuyết Tông tông chủ chân truyền đệ tử, tuổi còn trẻ cũng đã đột phá đến siêu phàm cảnh giới, thiên tư tài tình, có 102 Sở Châu. Một bên Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng hơi hơi nhấc lên, lắc đầu, trong lòng không khỏi có chút xem thường, siêu phàm cảnh giới, có 102 Sở Châu, a, dạng này thiên phú, chỉ sợ, nhiều nhất chỉ có thể vào Côn Vân Cung làm một cái đệ tử bình thường đi, nhưng tại cái này Sở Châu, lại là quan mang vạn trượng thiên kiêu, nhìn thấy Tần Nhai lắc đầu, Hoàng Yên Nhu còn tưởng rằng hắn là bị Lý Vân Thuần đã kích đến, không khỏi mở miệng nói ra, Tần công tử, Lý Vân Thuần thiên phú tuy mạnh, nhưng ngươi cũng không yếu, chỉ phải thật tốt tu luyện, đợi một thời gian nhất định có thể đầy đủ bắt kịp hắn. Tần Nhai nghe vậy sững sờ, hắn đây là bị an ủi, hắn cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Nói thật, một cái nho nhỏ Lý Vân Thuần, hắn trả không có để ở trong mắt. Phải biết, giống cái kia loại siêu phàm võ giả, Tần Nhai không biết trảm từng giết bao nhiêu cái, thậm chí, trước đó không lâu hắn trả tự tay chém giết nhất tôn võ đạo vương giả đâu. Lý Huynh, ngươi rốt cục tới. Bạch Hạo Thần đi đến Lý Vân Thuần trước mặt, cao giọng cười một tiếng, nói ra, bữa tiệc này mặc dù là khách mời đều vui mừng, nhưng nếu là thiếu Lý Huynh, không khỏi mất hào quang, bây giờ ngươi đến vừa vặn, quả thực là để cái này Kim Ngọc Lâu, trồng đến nhà tôm A, A, Bạch Huynh lời này nghiêm trọng, lập tức, Bạch Hạo Thần mang theo Lý Vân Thuần ngồi vào vị trí, trong lúc nhất thời, khách mời ở giữa bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, từng cái theo Lý Vân Thuần mời rượu. Lời nịnh nọt ngữ không ngừng theo bọn họ trong miệng nói ra, mà Lý Vân Thuần tự như cũng là nhìn quen tràn diện này, khóe miệng mang theo một vòng ý cười, nâng chén ở giữa, lộ ra tiêu sái tự nhiên, Lý công tử thật sự là trăm nghe không bằng một thấy a, đúng vậy a, phong thái so với nghe đồn rằng còn muốn càng sâu ba phần, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay rốt cục nhìn thấy, Lý công tử, tại hạ làm, ngươi tùy ý, Bạch Hạo Thần nhìn qua mạnh vì gạo, bạo vì tiền Lý Vân Thuần, trong mắt lướt qua một vòng cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét, hắn tại Hắc Phong Thành bên trong là tuổi trẻ tuấn kiệt, đặt ở Sở Châu bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi như nhân vật có tiếng tăm, nhưng so với Lý Vân Thuần, vẫn là kém xa. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Tần Nhai, trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh thần sắc, hắn đối thiếu niên này cũng không có bao nhiêu cừu hận, nhưng hắn đã sớm đem Hoàng Yên Nhu xem là người mình, Tần Nhai lại cùng Hoàng Yên Nhu sát lại như vậy chi gần, hiển nhiên dẫn động hắn sát cơ. Hắn lập tức cười lạnh, theo bên cạnh Viên Phong ra hiệu liếc một chút, Viên Phong gật gật đầu, lập tức đi lên trước, theo Lý Vân Thuần nói ra, Lý công tử rồng phượng trong loài người, thiên phú tuyệt luân không nói, nhân phẩm càng là nhất đẳng, tại Sở Châu rất có đức tên. Trước đó không lâu cái kia làm hại Mây Xám Thành cùng Lam Xối Thành ở giữa thương đạo cường đạo Kim Lan Vệ, chính là bị Lý công tử một kiếm gọt bài, hả hê lòng người a. Mọi người nghe vậy, lại là một phen ca tụng. Cái kia Kim Lan Vệ thế nhưng là thành danh đã lâu cường đạo, dưới tay có một nhóm lớn sói con không nói, tự thân tu vi cũng là đạt tới siêu phàm cảnh giới, không sai, nhưng coi như như thế, vẫn như cũ là tại Lý công tử dưới kiếm đi có điều mười mấy hiệp liền bại, cử động lần này còn bị chúng thương đội phổ biến vì truyền tụng đây. Xác thực, Lý công tử công tích vĩ đại có thể còn không chỉ món này đây. Mọi người sau khi nói xong, Viên Phong mỉm cười, nhìn về phía Tần Nhai, thở dài nói ra, ai, đáng tiếc, trên thế giới này có Lý công tử cái này có tài có đức anh kiệt, đồng dạng cũng có cái kia tri ân không báo, lang tâm cẩu phế bại loại, lời nói đến sau cùng, hắn trong giọng nói mang hơn mấy phần không phẫn. Viên Phong lúc nói chuyện, ánh mắt một mực tụ tập tại Tần Nhai trên thân, lúc này hắn cái này vừa nói, mọi người cũng không khỏi hướng Tần Nhai nhìn lại, trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Hoàng Yên Nhu thấy thế, trong lòng nhảy một cái, biết Viên Phong đây là muốn tại trên yến hội nhằm vào Tần Nhai, nhất thời bước đi nhẹ nhàng, nói ra, a, Viên công tử lại có dạng này hận đời tình hoài, nếu không phải uống say, chúng ta còn không biết đâu, Yên Nhu cô nương. Ta không uống say, Viên Phong lắc đầu, lập tức chỉ Tần Nhai nói, chư vị, tin tưởng các ngươi đều biết ta nói là người nào, không sai, chính là người thiếu niên trước mắt này, hắn gọi Tần Nhai. Ngày đó tại ngọa hổ trong núi, chúng ta cứu hắn, nhưng hắn lại không có ơn lo đáp, ngược lại là đối với chúng ta nói lời ác độc, mà lại không biết thi triển thủ đoạn gì, đúng là vào ở Hoàng Phủ, cậy vào Yên Nhu cô nương che chở, không coi ai ra gì. Hôm qua tại Thiên Hạ Thương Hội bên trong, càng thiết kế hãm hại ta, để cho ta trước mặt mọi người xấu mặt, bị Kim chủ sự một hồi mắng to, ai, trên đời này lại có loại người này, mọi người không tin. Có thể hỏi một chút ngày đó cùng chúng ta cùng nhau tiến vào ngọa hổ sơn mạch Vương công tử, Lâm công tử bọn người. Sau cùng, Viên Phong chỉ trong đám người mấy cái thanh niên, những người kia thấy thế, liếc nhau, nhao nhao phụ họa, bọn họ biết, cái này Viên Phong vẫn luôn là đối Bạch Hạo Thần nói gì nghe nấy, lúc này hắn mở miệng nhục nhã Tần Nhai, khó đảm bảo không phải thụ vị thành chủ này con cháu bày mưu đặt kế, bọn họ có thể không hứng thú. Vì một cái vốn không quen biết thiếu niên mà đắc tội Bạch Hạo Thần. Trong lúc nhất thời, mọi người đối Tần Nhai là chỉ trỏ, chương 417, thực lực a thực lực. Không nghĩ tới trên thế giới này lại có dạng này bại loại, hừ, loại người này lại có thể cùng chúng ta cùng bàn mà ngồi, loại người này, còn lưu tại nơi này làm gì, đem hắn đuổi đi ra đi. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Tần Nhai chỉ trỏ, tiếng mắng không ngừng. Cách đó không xa Viên Phong cùng Bạch Hạo Thần nhìn lấy một màn này, thần sắc lướt qua một tia đắc ý thần sắc, hừ, tại đây Hắc Phong Thành bên trong, ngươi Tần Nhai chỉ là lòng bàn tay ta ở giữa một khối bùn, mặt ta nhào nặng. Bạch Hạo Thần khóe miệng nhấc lên nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, a, buồn cười. Lúc này, một tiếng cười khẽ tiếng vang lên, chỉ gặp Tần Nhai đạm mạc nhìn qua Viên Phong cùng Bạch Hạo Thần hai người, nói, các ngươi, cũng sẽ chỉ đùa nghịch dạng này thủ đoạn, hừ. Tần Nhai, đến mức này ngươi còn muốn nói điều gì, các ngươi cái gì đều nói, ta còn có thể nói cái gì đó, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, trong mắt lộ ra thấy lạnh cả người khiến người ta không rét mà run. Hắn cũng không muốn gây phiền toái gì, nhưng không có nghĩa là hắn sợ hãi phiền phức đến, cũng chỉ có thể giải quyết, nhìn thấy Tần Nhai trong mắt hàn ý, chẳng biết tại sao, Viên Phong hai tâm thần người run lên, một cổ ý lạnh theo bàn chân phía trên nhảy lên lên, thẳng lên sống lưng, toàn thân rét run. Đáng chết, gia hỏa này, tuy nhiên mưu kế đạt được, nhưng chẳng biết tại sao, Bạch Hạo Thần trong lòng luôn cảm giác có cổ u ám chi khí quanh quẩn không đi, đối Tần Nhai nơi này không khỏi sinh ra một cổ oán hận, không được, những thứ này đối với hắn căn bản không tạo được tổn thương gì, như là đã đắc tội, vậy liền triệt để một điểm, để hắn vạn kiếp bất phục. Bạch Hạo Thần trong mắt lộ ra một tia vẻ âm tàn, nhưng rất tốt tiếp tục che giấu, lập tức lắc đầu, thở dài nói ra, Tần huynh, ngươi nói lời này là có ý gì đâu, ta tự nhận không có có đắc tội qua ngươi, mà lại đối ngươi còn có thể cứu mệnh ân tình, ngươi không báo đáp, ta cũng không thèm để ý, là sao còn muốn hãm hại ta, Bạch công tử, như loại này người vốn thì không biết tốt xấu, đúng vậy a, không cần để ý tới hắn đâu, trực tiếp đuổi đi ra là được. Bạch Hạo Thần nghe vậy, theo Lý Vân Thuần ấy nấy nói ra, Lý huynh, thật sự là không có ý tứ, vốn định cho ngươi bày tiệc mời khách, không nghĩ tới ra việc này. Lý Vân Thuần lông mi nhếch lên, nói, Bạch Huynh không cần như thế, việc này cũng không phải là ngươi sai lầm, muốn trách thì trách một ít người thật sự là không biết tốt xấu. Nói xong, hắn thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Tần Nhai nói, đây là Bạch Huynh chuẩn bị cho tại hạ yến hội, không chào đón ngươi, xin ngươi cho ta cút. Hoàng Yên Nhu thần sắc có chút lo lắng, đang muốn giải thích lúc nào, Tần Nhai thân thủ ngăn cản hắn, lập tức hắn chậm rãi hướng đi Bạch Hạo Thần, toàn thân dần dần tràn ngập ra một cổ kinh khủng sát khí, phản phất là trong núi thây biển máu đi tới địa ngục Tu La, đóng ngoặc vuông. Cổ này sát khí, bị Tần Nhai tận lực khống chế, như là ngàn vạn sắc bén như lưỡi đao đâm về Bạch Hạo Thần, lại không có lan đến gần người khác, mọi người chỉ cảm thấy Tần Nhai khí tràn bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Nhưng ở trong mắt Bạch Hạo Thần lại hoàn toàn khác biệt, lạnh lẽo, khủng bố, toàn thân phản phất bị đao tử lăn trì, khủng bố như vậy sát khí, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn toàn thân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng, đồng tử co rút lại thành một cái đầu kim, trong lòng hoảng sợ như cùng một đầu thú khổng lồ, không ngừng cắn xé hắn tồn tại lý trí, hắn thiên phú tuy nhiên không yếu, nhưng vẻn vẹn cái vừa đột phá siêu phàm ngự không võ giả, mà lại tự thân chém giết kinh nghiệm ít đến thương cảm. Há có thể cùng Tần Nhai so sánh, cùng nhau đi tới, Thiên Long Hải Vực, Vân Tiêu Đế Quốc, Vân Châu, Sóc Châu, chết ở trong tay hắn siêu phàm võ giả có mấy trăm, bên trong còn không thiếu huyết u hội như vậy đỉnh phong sát thủ, huyết nô như thế tàn bạo quái vật, trước đó không lâu, hắn càng là chém giết nhất tôn vương giả, tự thân khí thế đã sớm đạt tới có sự tối đỉnh phong, Bạch Hạo Thần, há có thể cùng hắn đánh đồng, bịch, Bạch Hạo Thần toàn thân tựa như mất đi xương cốt, trực tiếp sụi lơ ngã xuống. Buồn cười, Tần Nha nhẹ giọng cười một tiếng, biết mình sát khí nếu là ở như thế bức bách đi xuống, trước mắt cái này tại nhà ấm trưởng thành Bạch Hạo Thần sợ là không chịu nổi, lập tức, hắn thu liễm sát khí, hô, hô, ngay tại trong chớp mắt ấy, Bạch Hạo Thần phản phất chết đuối người bị cứu đi ra, toàn thân ướt đẫm, từng ngụm thở hổn hển, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, mọi người thấy thế, quá sợ hãi, bọn họ phản phất giống như gặp quỷ nhìn thấy Tần Nhai. Thiếu niên này rõ ràng thì cái gì cũng không làm, vì cái gì Bạch Hạo Thần giống như là trở về từ cõi chết, bọn họ đoán đúng, đối với Bạch Hạo Thần tới nói, vừa rồi không khác cũng là trở về từ cõi chết, mới vừa rồi bị sát khí bao phủ lúc, hắn rõ ràng cảm giác được tử vong uy hiếp, Bạch công tử, ngươi làm sao? Lúc này, Viên Phong đi lên, đem Bạch Hạo Thần vội vàng nâng đỡ, đồng thời đối Tần Nhai quát to, ngươi gia hỏa này, đến cùng làm cái gì? Đây chỉ là một nho nhỏ giáo huấn, ta không hy vọng có lần sau. Tần Nhai ngữ khí đạm mạc nói ra, Viên Phong không khỏi cảm thấy run lên trong lòng. Nói xong, hắn liền muốn hướng lầu đi ra ngoài. Cái yến hội này, không thú vị cùng cực a. Các hạ cái này liền muốn đi sao? Không khỏi rất dễ dàng đi. Lúc này, băng lãnh lời nói vang lên, lập tức, chỉ gặp một tay nắm xẹt qua hư không, bay thẳng đến Tần Nhai bả vai chụp tới, lại là oán hận Lý Vân Thuần xuất thủ. Hắn không hổ là Sở Châu đệ nhất thiên tài, xuất thủ giống như sấm sét, năm ngón tay mang theo cao tốc xoay tròn chân nguyên lưỡi dao sắc bén, trong một chớp mắt lướt qua mấy trượng, theo Tần Nhai mà đến, chỉ gặp Tần Nhai, lông mi nhăn lại, xoay người sang chỗ khác, đồng thời bên trong thân thể khí huyết phun trào, phản phất giống như nộ đào, đấm ra một quyền, đúng là để hư không bên trong sinh ra chấn động, quyền trảo đụng vào nhau, bàn bạc khí kình bao phủ bốn phía, cái ghế, cái bàn đều bị tung bay. Thức ăn rượu ngon vẫy ra, mọi người nhao nhao tránh lui né tránh, mắt lộ ra kinh ngạc, đang hô hấp về sau, hai người mỗi người chấn động lùi lại mấy bước, Tần Nhai nhìn qua trên nắm tay tinh mịn vết máu, lông mi cau lại, bây giờ mình lực lượng thật đúng là yếu, đối phó một cái ngự không võ giả vậy mà lại xuất hiện tổn thương, hắn lúc này chân nguyên khí hải bị hao tổn, không cách nào vận dụng chân nguyên, thì liền ảo diệu sử dụng đều nhận cực lớn hạn chế, chỉ có thể sử dụng cái này thuần túy thân thể lực lượng. Mà Lý Vân Thuần lại là rung động, hắn vừa rồi nhất trảo tuy nhiên không phải toàn lực thi triển, nhưng cũng không phải là cái gì người có thể tới, không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này lại có thể chống đỡ đỡ được, mà lại đối đầu thời điểm, chắc là không còn cảm thấy mảy may chân nguyên tồn tại, người trước mắt này, không phải là một cái chuyên môn luyện thể không thành, thân thể cường hãn, có chút ý tứ, Lý Vân Thuần hơi kinh ngạc nói ra, khi hắn muốn tại động thủ lúc, Hoàng Yên Nhu đứng ra, ngăn tại Tần Nhai trước người nói, Lý công tử, xin dừng tay, há, ngươi là ai? Lý Vân Thuần hai mắt hơi hơi nheo lại. Trong mắt lướt qua một vòng kinh diễm màu sắc, không nghĩ tới, tại đây Hắc Phong Thành bên trong còn có thể nhìn thấy dạng này mỹ nhân, Hắc Phong Thành hoàng gia chi nữ, Hoàng Yên Nhu, người này là ta hoàng gia chi khách quý, mời Lý công tử cho chút thể diện, không nên làm khó, Yên Nhu vô cùng cảm kích. Hoàng Yên Nhu mỉm cười, nói ra, Hoàng Yên Nhu, vậy ta liền cho ngươi mặt mũi này, Yên Nhu cảm ơn Lý công tử. Lập tức, Hoàng Yên Nhu đi đến Tần Nhai trước mặt, hỏi, Tần công tử, ngươi không sao chứ, không ngại, Tần Nhai cười cười nói, nhưng cùng lúc trong lòng cũng là bất đắc dĩ cùng cực, thực lực a thực lực, không có thực lực, chính mình thật đúng là nửa bước khó đi, chương 418, ta, không muốn. Nhìn qua rời đi Hoàng Yên Nhu, Tần Nhai hai người, Lý Vân Thuần khóe miệng hơi vểnh, mà lúc này đã lấy lại tinh thần Bạch Hạo Thần đi vào bên cạnh hắn, nói, Lý Huynh, ngươi chẳng lẽ liền định như thế buông tha hắn sao, khẩu khí này ngươi nuốt được đi. Lý Vân Thuần sờ lên cằm, hai mắt hơi hơi nheo lại, trong giọng nói đúng là mang hơn mấy phần ngả ngớn, nói ra, Bạch Huynh, không nghĩ tới các ngươi Hắc Phong Thành bên trong thế mà còn có dài đến như thế trổ mã nữ tử, Hoàng Yên Nhu, a, có chút ý tứ. Bạch Hạo Thần run lên trong lòng, sắc mặt hơi trắng bệch, tự nhận là đối Lý Vân Thuần có mấy phần giải hắn, nhất thời biết cái này Hoàng Yên Nhu phải ngã nấm mốc, chỉ bất quá, cái này Hoàng Yên Nhu cũng là hắn ưa thích nữ tử a. Từng, Lý Huynh sắc mặt, chẳng lẽ cái này Hoàng Yên Nhu có vấn đề gì không được sao? Lý Vân Thuần nhìn thấy Bạch Hạo Thần sắc mặt, có chút hiểu được, giống như cười mà không phải cười nói ra, mà nhìn thấy hắn nụ cười, Bạch Hạo Thần sắc mặt vài lần biến hóa, có thể bị Lý Huynh coi trọng, đó là nàng phúc khí. Cuối cùng, Bạch Hạo Thần thỏa hiệp, tại Hắc Phong Thành bên trong, hắn là thiên tài mạnh nhất hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, thế nhưng là, tại Sở Châu bên trên, Lý Vân Thuần mới thật sự là thiên tài, mà lại hắn thế lực sau lưng càng là Sở Châu thứ nhất tông môn Phi Tuyết Tông, xa không phải hắn có thể so sánh, không chút nào khoa trương nói, Phi Tuyết Tông, có thể dễ như trở bàn tay để Hắc Phong Thành đổi chủ, để nó họ Lý, họ Lâm, họ Triệu, có thể Bạch gia đem từ đó xóa tên. Hắn là ưa thích Hoàng Yên Nhu không giả, có thể còn chưa tới loại kia cái gì đều không để ý cấp độ, lại nói, hắn càng ưa thích thực là Hoàng Yên Nhu sau lưng Hoàng gia, có thể Hoàng gia theo Bạch gia không sai biệt lắm, chớ nói chi là cùng Phi Tuyết Tông so sánh, có điều cái này Hoàng Yên Nhu phía sau là Hoàng gia, mà cái này Hoàng gia thế nhưng là cái này Hắc Phong Thành bên trong thứ nhất võ đạo thế gia, nghe nói cái kia trong tộc còn có bán bộ vương giả tọa trấn đâu, sợ là có hơi phiền toái. Bạch Hạo Thần ngẫm lại, có chút khó khăn nói ra, bán bộ vương giả sao? A, thì tính sao? Lý Vân Thuần cười cười, trong lòng có chút không để bụng, đừng nói bán bộ vương giả, liền xem như chánh thức võ đạo vương giả, đang tuyết bay trong tông cũng có mấy vị, không nói Lý Vân Thuần tính toán, lúc này Tần Nhai cùng Hoàng Yên Nhu đã trở lại Hoàng gia, mà lão quản gia tại Tần Nhai một lúc trở về, liền tìm tới hắn, Tần công tử, gia chủ cho mời, phụ thân, Tần Nhai cười cười, nói, dẫn đường đi. Một đường xuyên qua hành lang, đình viện, hoa viên, cuối cùng đi đến một gian trong thư phòng, Tần Nhai dậm chân đi vào, chỉ gặp một người trung niên đang huy hào bát mặt, đợi phát giác Tần Nhai về sau, người kia dừng lại bút lông, ngẩng đầu lên, sắc bén hai con ngươi đảo qua Tần Nhai liếc một chút, lập tức ôn hòa cười nói, ngươi chính là Tần Nhai, đóng ngoặc vuông, chính là tại hạ, a, nghe nói ngươi bị thương nặng, nhưng có chuyển biến tốt đẹp đây, đa tạ hoàng gia chủ quan tâm, tại hạ đã tốt hơn nhiều. Như thế thuận tiện, đúng, không biết Tần công tử sư từ chỗ nào đây? Hoàng Xuyên cười nhạt nói, âm thầm nghĩ tới, Thanh Thủy nói đến quả nhiên không sai, người thiếu niên trước mắt này thật là không phải bình thường, toàn thân trên dưới, không có chút nào chân nguyên lưu chuyển dấu hiệu, nhưng thân thể cường hãn lại là vượt xa võ giả tầm thường, tại hạ, chính là Cung Vân Cung chi đệ tử. Lời nói rơi, trong thư phòng, bỗng nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, nhìn một lát, Hoàng Xuyên cùng lão quản gia hai người mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Cung Vân Cung. Là trùng tên, thật đúng là cái kia trong truyền thuyết ẩn thế đại tông, không biết, công tử nói tới Cung Vân Cung là cái kia đâu, a, trên bầu trời cái kia, Hoàng Xuyên cùng lão quản gia sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, Hoàng Xuyên nói, Tần công tử nói tới thế nhưng là Nam Vực tứ đại ẩn thế đại tông một trong Cung Vân Cung đâu, hai vị không tin, cũng không phải là không tin, còn hy vọng công tử có thể cho ra chứng cứ. Tần Nhai lấy ra Thanh Vân chấp pháp lệnh, mà Hoàng Xuyên hai người thấy thế, lại là hơi nghi hoặc một chút, cái này mai lệnh bài tuy nhiên chế tác tinh xảo, tài liệu đặc thù, cùng bọn hắn trong trí nhớ Thanh Vân lệnh rất là tương tự, nhưng phía trên chấp pháp hai chữ là cái gì đây? Hoàng Xuyên trầm ngưng một hồi, không biết Tần Nhai thân phận là thật là giả, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường chủ quan, lại nói, thà rằng tin có, hắn dứt khoát liền coi hắn là thành là thật, sau đó cười nói, Cung Vân Cao Đồ, gặp qua, từng, hai người hàn huyên một hồi, bỗng nhiên, Tần Nha nhìn về phía bên cạnh lão quản gia, nói ra, lão quản gia là thụ cực nặng nội thương, dẫn đến tu vi rút lui đi. Hoàng Xuyên hai người nghe vậy, hơi có kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Nhai lại có thể nhìn ra lão quản gia tai họa ngầm, khó đến, hắn trả thông lý thuyết y học, biết được đan đạo không thành. Tần Nhai tay lấy ra đan phương, đưa cho Hoàng Xuyên nói ra, nơi này có một trương đan dược, ngươi có thể lên đi dựa theo dược tài bốc thuốc, ta có thể thay ngươi luyện chế đan dược. Cái này, lão quản gia mặt lộ vẻ khó khăn, yên tâm, tại hạ đối với mình đan đạo vẫn là có mấy phần nắm chắc, cái này tốt a. Tần Nhai có thể nhìn ra trong cơ thể hắn thương thế đã rất lợi hại khiến người ta kinh ngạc, nếu là nói hắn có thể trị liệu lời nói, hắn là không tin, nhưng lúc này Tần Nhai là hoàng gia khách quý, đồng thời còn có thể là Côn Vân cung đệ tử, cái này chút dược tài đối bọn hắn tới nói cũng tốn kém không bao nhiêu tiền, coi như mua được cho Tần Nhai ném lấy xong cũng không thành vấn đề. Hai ngày về sau, Tần Nhai tiến về Thiên Hạ Thương Hội vào tay dược tài, mà lão quản gia dược tài cũng chuẩn bị kỹ càng, lúc này, Tần Nhai tìm vắng vẻ địa phương, bố trí xuống mấy tầng trận pháp, theo Hoàng Yên Nhu phân phó một phen về sau, lúc này mới bắt đầu bế quan, mà liền tại Tần Nhai bắt đầu bế quan sau ngày thứ năm, Bạch Hạo Thần, Lý Vân Thuần hai người cùng nhau đi vào Hoàng gia, cái gì, cưới nữ nhi của ta, làm Lý Vân Thuần đi vào Hoàng gia về sau. Hoàng Xuyên tự mình ra nghênh tiếp, dù sao đối phương lai lịch cũng không nhỏ, Phi Tuyết Tông Tông chủ chân truyền đệ tử, ai dám khinh thường. Nhưng là nghe được Lý Vân Thuần hai người ý đồ đến về sau, sắc mặt hắn nhất thời thì thay đổi, hắn cùng Lý Vân Thuần nhưng nói là vốn không quen biết, ngày hôm nay người ta còn là lần đầu tiên đến cửa đâu, lại trực tiếp muốn cưới nữ nhi của mình, cái này có thể có chuyện tốt gì, Lý công tử nói giỡn, ngươi chính là Sở Châu đệ nhất thiên tài, muốn cái gì dạng nữ nhân không có đâu, lấy Yên Nhu tư chất lại thế nào phối hợp ngươi đây, Lý Vân Thuần lắc đầu, nói ra, không không, từ khi lần trước tại Bạch Huynh trên yến tiệc nhìn thấy Yên Nhu cô nương về sau, ta liền vừa gặp đã cảm mến, mấy ngày nay tới là trà không nhớ cơm không nghỉ, cho nên ngày hôm nay mạo muội trước mở đề thân, mà Hoàng Xuyên cùng lão quản gia nghe vậy, trong lòng đã chìm tới cực điểm, bọn họ biết, Bạch Hạo Thần vẫn luôn đang theo đuổi Hoàng Yên Nhu, thế nhưng là không nghĩ tới, trong nháy mắt liền chấp tay nhường cho người, giống như bán tháo hàng hóa, loại hành vi này để cho hai người phẫn hận tới cực điểm, liền đới lấy, sắc mặt này cũng là tái nhợt cực kỳ, Lý công tử, kết hôn đại sự, cũng không phải cái gì trò đùa, ta nữ nhi này vẫn luôn là độc lập tự chủ, ngươi như muốn lấy nàng, vẫn phải hỏi trước nàng, a, phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, nếu là hoàng gia chủ đáp ứng, cái kia Yên Nhu cô nương xem ra cũng sẽ tuân theo, ta liền muốn biết, Lý gia chủ ý như thế nào đây? Lý Vân Thuần nhẹ lay động trong tay quạt ngọc, ngữ khí từ tốn nói, trước hỏi qua Yên Nhu rồi nói sau. Không cần hỏi, ta, không muốn gả. Lúc này, một bóng người xinh đẹp đi vào trên đại sảnh, một thân màu xanh lá quần lụa mỏng, tóc đen như mực, trên gương mặt xinh đẹp, một mảnh sương lạnh, chính là hoàng gia chi nữ Hoàng Yên Nhu, chương 419, bức bách. Hoàng Yên Nhu đi vào trong hành lang, nhìn lấy trước mắt Lý Vân Thuần, Bạch Hạo Thần hai người, ánh mắt lạnh như sương tuyết, lạnh lùng nói ra, ta, sẽ không gả, mà Lý Vân Thuần đứng dậy, theo Hoàng Yên Nhu cười nhạt một tiếng, nói ra, Yên Nhu cô nương, ngươi đến, ta lễ hỏi đều chuẩn bị kỹ càng, có thể nào không gả đây, có thể nào không gả đâu, câu nói này theo Lý Vân Thuần trong miệng nói ra, lời ngầm cũng là ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả, không có chút nào chừa chỗ thương lượng, lấy thế đè người, Lý công tử, thế mà tiểu nữ không muốn gả lời nói, vậy ta cũng không có cách nào, tin tưởng lấy Lý công tử điều kiện, nhất định có thể tìm tới càng tốt hơn. Lúc này, Bạch Hạo Thần nghe vậy đứng dậy, khóe miệng nhất lên cười nói, Hoàng gia chủ, ngươi có thể muốn cân nhắc tốt, giống Lý huynh dạng này rễ hiền là đốt đèn lồng cũng không tốt tìm, nói câu không dễ nghe, đây chính là hoàng gia tạo hóa, dạng này tạo hóa, ta hoàng gia không với cao nổi, ngươi, không muốn không biết tốt xấu, Bạch Hạo Thần ngữ khí có chút âm trầm, ngữ khí dần dần mang hơn mấy phần uy hiếp, Hoàng gia chủ, ngươi có thể phải thật tốt nghĩ rõ ràng, phải biết, nếu là Yên Nhu cô nương gả cho tại ta lời nói, Hắc Phong Thành, chính là ngươi hoàng gia nói tính toán, Lý Huynh, cái này, Bạch Hạo Thần sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng cảm giác nặng nề, chính muốn nói gì thời điểm, lại bị Lý Vân Thuần khoát tay cắt ngang, hắn đành phải mặt đen lên, trầm mặt không nói, hừ, bán nữ cầu vinh sự tình, lão phu còn không làm được, Hoàng Xuyên lạnh hừ một tiếng, trong lời nói mang theo vài phần quyết ý, Hắn biết, chính mình làm như vậy rất có thể sẽ cho gia tộc mang đến tai nạn, nhưng là, Hoàng Yên Nhu là nàng xem thấy lớn lên con gái lớn, hắn sao có thể đưa nàng đẩy vào vạn kiếp bất phục thâm uyên, xem ra, ta là muốn dùng sức mạnh, Lý Vân Thuần đạm mạc nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần băng lãnh, hắn muốn đồ vật, chưa từng có không chiếm được, một cái tiểu tiểu thế gia chi nữ, lại dám cự tuyệt yêu cầu khác, cái này với hắn mà nói, tuyệt đối là không thể tha thứ sự việc, dùng sức mạnh, ta hoàng gia cũng không phải mặc người nhào nặng quả hồng mềm, lời nói rơi, Hoàng Xuyên tiến lên trước một bước, thiên nhân viên mãn khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, vĩ ngạn thân hình như là một tòa núi lớn, không thể vượt qua, trực tiếp rung động Bạch Hạo Thần, mà Lý Vân Thuần lại cười lạnh, không có chút nào e ngại, đối địch với ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Đóng ngoặc vuông, hắn lạnh hừ một tiếng, chân nguyên bạo phát, bỗng nhiên nhất trảo theo Hoàng Xuyên chộp tới, cuối cùng là ai không biết tự lượng sức mình. Hoàng Xuyên lạnh hừ một tiếng, chỉ gặp bàn bạc thiên nhân chi lực vận chuyển, Lý Vân Thuần chẳng qua là ngự không võ giả, lại trong một chớp mắt, liền bị oanh ra đại sảnh bên ngoài. Lúc này, một đạo xa so với Hoàng Xuyên còn muốn khí thế bàn bạc bao phủ hơn phân nửa hoàng gia, lập tức, một bóng người như là vẫn thạch, ầm vang rơi vào sân nhỏ lên, từng cơn sóng liên tiếp bụi mù như sóng lớn bao phủ mà ra, đợi bụi mù tán đi về sau, một thân lấy bào xám. Tinh thần vô cùng phấn chấn lão giả xuất hiện ở trước mắt mọi người, lớn mật hoàng gia, cũng dám làm tổn thương ta Phi Tuyết Tông chân truyền đệ tử, theo lời nói truyền ra, càng thêm khí thế bàn bạc cũng theo đó bao phủ mà ra, Hoàng Xuyên mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, cái này khí thế. Bán bộ vương giả, không nghĩ tới, Lý Vân Thuần tới này hắc phong thành thế mà lại mang theo một cái bán bộ vương giả, có điều ngẫm lại cũng thế, làm Phi Tuyết Tông chân truyền. Có người đi theo bảo hộ là không thể bình thường hơn được sự việc, chỉ là, cái này hoàng gia phiền phức, quanh, lúc này, tại hoàng gia một chỗ khác, cũng có một đạo khí thế bàn bạc phóng lên tận trời, một cái toàn thân quanh quẩn lấy liệt diễm lão giả tùy theo đi vào, nhìn lấy trước mắt áo xám lão giả, nói, tại hạ Hoàng Nghiệp, các hạ xuống đây hoàng gia chuyện gì, Phi Tuyết Tông, Lâm Bắc, Hoàng Nghiệp nhìn lấy trước mắt Lâm Bắc, trong mắt lướt qua một vòng vẻ mặt ngưng trọng, tuy nhiên hai người cùng là bán bộ vương giả, nhưng là hắn có thể cảm giác được ra, Lâm Bắc thực lực muốn so hắn còn phải mạnh hơn một bậc, mà lại đối phương lại vẫn là Phi Tuyết Tông người. Lâm huynh, ta hoàng gia có thể có chuyện gì đắc tội ngươi? Lâm Bắc liếc mắt một cái cách đó không xa Lý Vân Thuần, lạnh lùng nói ra, tông chủ chân truyền đến đây hoàng gia đề thân là các ngươi phúc khí, nhưng là các ngươi không đáp ứng cũng coi như, thế mà còn ra tay đã thương người, không phải là coi ta Phi Tuyết Tông không người không thành. Đề thân Phi Tuyết Tông chân truyền. Hoàng Nghiệp hơi nghi hoặc một chút, lập tức hắn theo Hoàng Xuyên hỏi, Hoàng Xuyên, việc này nguyên do như thế nào, mời ngươi nhanh chóng nói tới. Hồi lão tổ, việc này là giải xong chuyện đã xảy ra về sau. Hoàng Nghiệp sắc mặt có chút âm trầm, vài lần biến hóa, Lý Vân Thuần đây rõ ràng cũng là cường cưới, bọn họ nếu là không gả, hoàng gia hôm nay liền sẽ đại họa lâm đầu, thậm chí hoàng gia còn có thể theo Hắc Phong thành bên trong xóa tên. Nhưng nếu là đáp ứng, cái kia không nói Hoàng Yên Nhu bản thân cảm thụ, liền xem như hoàng gia mặt mũi cũng sẽ mất đi hầu như không còn. Trong lúc nhất thời, Hoàng Nghiệp là tình thế khó xử, trong lòng thở dài, nếu là bọn họ có Phi Tuyết Tông như thế thực lực, vừa lại không cần phiền não đâu, trực tiếp cự tuyệt liền có thể, ai, nói cho cùng, hoàng gia thực lực quá yếu, tâm hắn tự lưu chuyển, lập tức cười theo Lâm Bắc nói ra, Lâm huynh, việc này có điều việc nhỏ thôi. Đã Lý công tử có thể coi trọng Yên Nhu nha đầu này, chính là nàng phúc khí, hai nhà quan hệ thông gia, đây là chuyện tốt a, lão phu đáp ứng. Lời vừa nói ra, Hoàng Xuyên, Hoàng Yên Nhu hai người giống như gặp tia chớp, toàn thân rung lên, trong ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc, lập tức thở dài, vì bảo vệ cả gia tộc, cái này sợ là duy nhất lựa chọn, thậm chí, bằng vào cơ hội lần này, hoàng gia thậm chí có thể dựng vào Phi Tuyết Tông đầu này đại thuyền, tăng cường thực lực đây. Tuy là hiểu rõ, nhưng hai người vẫn là sắc mặt đau thương, riêng là Hoàng Yên Nhu, khuôn mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy, trong hai con ngươi một mảnh tuyệt vọng, đối với kết quả này. Nàng đã sớm có đoán trước, nhưng lúc này nghe được nhà mình lão tổ chính miệng nói ra, nội tâm của nàng vẫn là miễn không đồng nhất trận bi ai, lúc này, biến số lại nổi lên, chỉ nghe Lý Vân Thuần chà chà khóe miệng chảy ra từng tia máu tươi, đạm mạc nói ra, quan hệ thông gia. Ta vốn là có quyết định này, nhưng bây giờ ta đổi ý. Lời vừa nói ra, Hoàng Yên Nhu trong mắt lộ ra từng tia chờ đợi. Nàng hy vọng Lý Vân Thuần có thể đổi ý, dạng này nàng cũng không cần gả cho, không cần ngay cả mình truy cầu hạnh phúc quyền lợi đều không có, bị xem như thẻ đánh bạc trao đổi, cái kia Lý công tử là có ý gì đây? Hoàng Nghiệp hỏi, ta muốn nàng, coi ta tỳ nữ, Lý Vân Thuần chỉ Hoàng Yên Nhu, trong giọng nói mang theo vài phần cao cao tại thượng, mà hoàng gia bọn người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, Hắc Phong thành thứ nhất võ đạo thế gia gia chủ chi nữ lại để cho người ta làm tỳ nữ, sự việc này nếu là truyền đi lời nói, hoàng gia mặt mũi tính toán toàn xong, Lý Vân Thuần, ngươi không nên quá phận, Hoàng Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, thiên nhân viên mãn khí thế bạo phát, hai con ngươi đỏ thẫm, như cùng một con bao che cho con hổ, toàn thân trên dưới bộc phát bạo ngược khí tức, nhưng lúc này, một đạo càng thêm khí thế bàn bạc bỗng nhiên rơi xuống, một đạo chưởng khí càng là bỗng dưng mà đến, đem hắn đánh bay ra ngoài, xuất chưởng người, chính là Lâm Bắc, một cái nho nhỏ thiên nhân, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, hoàng gia lão tổ sắc mặt cũng là đồng dạng khó coi tới cực điểm, không nghĩ tới Lý Vân Thuần lại đột nhiên đưa ra như thế quá phận yêu cầu đến, trong lúc nhất thời, hắn không biết nên làm như thế nào, đành phải đưa ánh mắt về phía Hoàng Yên Nhu, đem cơ hội lựa chọn ném cho cô gái này. Chương 423, 3. Lựa chọn, a, chính mình bây giờ mới có cơ hội lựa chọn sao? Hoàng Yên Nhu khóe miệng nhếch lên một tia đắng chát nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thê lương, mà tại buồn bã phía sau, lại là cực kỳ dày đặc không cam lòng, phẫn hận, nếu như mình thực lực đủ mạnh lời nói, làm thế nào có thể mặc người nhào nặng, nhìn qua bị Lâm Bắc đã thương trên mặt đất phụ thân, nhìn qua tình thế khó xử, lại vẫn chờ mong thần sắc nhìn lấy chính mình lão tổ. Nhìn qua tràn đầy trêu tức Lý Vân Thuần, Hoàng Yên Nhu trên thân phản phất bị để lên một tòa núi lớn, ép được bản thân đều không thở nổi, nàng đáp ứng, chính mình đem sinh tử không bằng, không đáp ứng, toàn bộ hoàng gia sẽ bị chớ đại tai kiếp, bất luận loại kia lựa chọn, nàng cũng không nguyện ý, kết quả kia cũng chỉ có một đầu, nàng thở sâu, ánh mắt băng lãnh như sương, nếu có kiếp sau, nàng tuyệt không nguyện tại làm vậy không có thực lực cô gái yếu đuối, sư một tiếng, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhắm ngay trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ cái cổ, dùng lực đột nhiên vạch một cái, máu tươi phun ra, như yêu diễm chi hoa, nở rộ trên không trung, mọi người thấy thế, đồng tử kịch co lại, không nghĩ tới nữ tử này cư nhiên như thế cương liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục, Yên Nhu, Hoàng Xuyên hai con ngươi đỏ thẫm, bi phẫn nộ hống, ai, đáng tiếc. Lý Vân Thuần đạm mạc nói ra, lúc này, một nói thân ảnh màu trắng giống như quỷ mị, sư một tiếng, phá không mà đến. Tốc độ quá nhanh, đúng là để Hoàng Nghiệp, Lâm Bắc bọn người phản ứng có điều, là ai, thật là nhanh tốc độ, hai người trong ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đạo thân ảnh kia trong chớp mắt đi vào Hoàng Yên Nhu trước mặt, lấy ra một khỏa sáng trắng đang dược cho nàng ăn vào, lập tức, bàn tay biến hóa, ở trên người nàng vỗ nhẹ mấy lần, lập tức chỉ gặp Hoàng Yên Nhu trên cổ vết thương đúng là đang hô hấp ở giữa, huyết dịch dừng lại chảy ra, mà lại liền chậm rãi khép lại. Đang dược hiệu quả nhanh chóng, đó là cái gì đang dược, quan là như thế này hiệu quả trị liệu, viên đang dược kia tối thiểu là cửu phẩm đan, hoàng gia bên trong lại có bực này bảo bối, Bạch Hạo Thần, Lý Vân Thuần hai người nhìn qua cái kia nói thân ảnh màu trắng, trong ánh mắt lướt qua một vòng chấn kinh thần sắc, không khỏi lên tiếng kinh hô, là hắn, Tần Nhai, không sai, xuất thủ cứu Hoàng Yên Nhu, chính là Tần Nhai. Mà càng thêm chấn kinh lại là Hoàng Nghiệp cùng Lâm Bắc hai vị bán bộ vương giả, bọn họ nghĩ không ra, vừa rồi loại kia tốc độ cư không sai thiếu niên này chỗ thi triển đi ra, trời ạ, loại kia tốc độ, thì liền vương giả đều chưa hẳn có thế có đi, đóng ngoặc vuông, nhìn qua thương thế dần dần khôi phục Hoàng Yên Nhu, lão quản gia cùng Hoàng Xuyên sắc mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, lập tức, bọn họ nghĩ đến Tần Nhai vài ngày trước nói chuyện, Cung Vân Cung người, thiếu niên này là đến từ Cung Vân Cung. Cung Vân Cung thế nhưng là ẩn thế đại tông, tuyệt đối quái vật khổng lồ, Phi Tuyết Tông ở trước mặt hắn quả thực là không có ý nghĩa, cái này, hoàng gia cuối cùng có thể cứu, Hoàng Yên Nhu lông mày run rẩy, chậm rãi mở ra hai con ngươi, đập vào mi mắt là một trương thanh tú lang khuôn mặt, nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, nói khẽ, Tần công tử, nàng chậm rãi đứng dậy, lấy lại tinh thần, sờ sờ cái cổ, trơn bóng, trên bàn tay một mảng lớn vết máu, chính mình vừa rồi thật là tự sát. Là sao không có việc gì, chỉ có còn sống, mới có hy vọng, mặc kệ là tại khó khăn giường nào tình huống dưới, tự sát, mãi mãi cũng ngu xuẩn nhất, vô dụng nhất phương án giải quyết. Lúc này, Tần Nhai đạm mạc thanh âm chậm rãi truyền vào Hoàng Yên Nhu trong tai, là Tần công tử cứu ta. Hoàng Yên Nhu nói khẽ, ừm, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, chuyện hôm nay tình, liền để tại hạ giúp ngươi giải quyết đi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, trong giọng nói triển lộ ra cường đại tự tin. Nói xong, hắn hình bóng vút qua, đi vào Lâm Bắc trước mặt. Lâm Bắc đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt mang theo kiên kỵ. Các hạ là người nào, vì sao muốn xen vào việc của người khác? Lâm Bắc lãnh đạm nói, tại hạ là Phi Tuyết Tông trưởng lão, các hạ nếu là thức thời lời nói, tốt nhất thì. Ba, Lâm Bắc vốn định dùng Phi Tuyết Tông uy thế đến trấn áp Tần Nhai, nhưng là còn chưa có nói xong, má phải đột nhiên một trận kịch liệt đau đớn, thanh thúy vang dội cái tát vang lên, yên tĩnh, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi người ngơ ngác nhìn lấy một màn này, tâm thần chấn động mãnh liệt, đường đường một cái bán bộ vương giả, thế mà bị người cứ thế mà tát một cái. Ngay tại Lâm Bắc bên cạnh Hoàng Nghiệp cảm xúc sâu nhất, trong lòng của hắn dần dần bị một cỗ sợ hãi bao phủ, vừa rồi một cái tát kia, hắn mảy may đều không có phát giác được, nếu không phải một bàn tay, là một thanh đao lời nói, hắn sợ hãi cả kinh, lưng phát lạnh, không còn dám tưởng tượng đi xuống, hỗn đản, ngươi cũng đã biết, lúc này, cách đó không xa Lý Vân Thuần sắc mặt giận dữ, đang muốn quát lớn cái này miệt thị Phi Tuyết Tông uy nghiêm cuồng đồ lúc, đã thấy Tần Nhai hình bóng lại biến mất không thấy gì nữa. Ba, lập tức, thanh thúy tiếng bạc tai đột nhiên vang lên lần nữa, đáng chết, ta thế nhưng là, ba, Phi Tuyết Tông thật, ba, liên tiếp tam ba chưởng, quất đến Lý Vân Thuần mặt đều sưng đỏ, hàm răng đều nát một chỗ, từng ngụm bọc máu theo trong miệng hắn toát ra, ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, liên tiếp tam ba chưởng, hắn thế mà không có phản ứng chút nào, phải biết, hắn nhưng là Sở Châu đệ nhất thiên tài a, Phi Tuyết Tông tông chủ chân truyền. Lúc nào nhận qua dạng này đãi ngộ đâu, chớ nói chi là bị một cổ thiếu niên như vậy liên tiếp nhục nhã, vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn bên trong vẻ oán độc, cơ hồ đều muốn thông qua đồng tử, đem Tần Nhai thôn phệ, chỉ có như vậy ánh mắt, lại là để Tần Nhai ánh mắt lạnh lẽo, lập tức nâng bàn tay lên, Lý Vân Thuần thấy thế, vội vàng cúi đầu xuống, một bên Bạch Hạo Thần đều đối đãi, chính mình trong suy nghĩ cao cao tại thượng Lý Vân Thuần lại bị nhục nhã thành bộ dáng này. Bỗng nhiên, hắn tâm thần rung lên, hắn nghĩ tới, chính mình trước đó thế nhưng là một mực nhằm vào Tần Nhai, vậy mình, ba, cái tát tiếng vang lên, Bạch Hạo Thần sợ đến vỡ mật, quả nhiên đến phiên chính mình, Tần huynh, không muốn, ba một bàn tay cắt ngang muốn cầu xin tha thứ Bạch Hạo Thần, Tần Nhai, phụ thân ta thế nhưng là, ba một bàn tay cắt ngang muốn uy hiếp Bạch Hạo Thần, liên tiếp không ngừng ba tiếng vỗ tay vang lên, hoàng gia mọi người đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm, riêng là Hoàng Yên Nhu, khẽ che môi mỏng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, Tần công tử thật hung tàn a, nàng vốn cho rằng Tần Nhai chỉ là cái thiên phú không tầm thường gặp rủi ro võ giả, làm viện thủ, kết một thiện duyên, không nghĩ tới, hắn lại có loại này thực lực kinh khủng, Hắc Phong thành thành chủ con cháu ở trước mặt hắn không có lực phản kháng chút nào, danh xưng Sở Châu đệ nhất thiên tài Lý Vân Thuần giống như bùn bị nhào nặng, thậm chí, thì liền bán bộ vương giả cường giả đều bị hắn chấn nhiếp, trời ạ, đây chính là Côn Vân cung đệ tử thực lực sao? Hoàng Xuyên cùng lão quản gia hai người liếc nhau, nuốt nước miếng, đối với cái kia cái gọi là ẩn thế đại tông thực lực càng nhiều mấy phần kính sợ, mấy phần hướng tới, tiểu tử, chết đi cho ta, lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, chỉ gặp lấy lại tinh thần bán bộ vương giả Lâm Bắc bỗng nhiên lên chưởng. Bàn bạc thiên địa nguyên khí ở trước mặt hắn hội tụ, ngưng kết thành một cái cực lớn quyền ấn, lấy vô cùng chi uy thế, đột nhiên theo Tần Nhai đập tới, Hoàng Nghiệp ánh mắt ngưng tụ. Lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, một chưởng này, liền xem như hắn muốn ngạnh kháng đều 10 phần khó khăn, ai, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng mà chẳng qua là một cái thiên nhân cảnh giới võ giả mà thôi, làm sao có thể đầy đủ chống cự bán bộ vương giả cường hãn nhất kích đây, lời nói vừa dứt, đã thấy Tần Nhai hình bóng nhất động, tứ tượng ảo diệu hiển hiện, hủy diệt chi lực gia trì, hình thành một cổ hủy diệt tự nhiên chi lực, đột nhiên một chưởng vỗ ra, quyền chưởng đụng vào nhau. Hai cổ năng lượng ba động bao phủ mà ra, mọi người không khỏi nhao nhao tránh lui ra ngoài mấy trăm trượng, phòng ốc sụp đổ, bụi mù tràn ngập bên trong, nhưng gặp một bóng người phá vỡ bụi mù, bay thẳng đến Lâm Bắc mà đi. Ba, thanh thúy vang dội vô cùng tiếng bạc tai, vang lên lần nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.